Cánh cửa thanh đồng dẫn vào một thế giới khác, nơi mưa rơi rất to, mưa như trút. Đen Khô Lâu nói rằng Tô Tân Niên đã mang thiên thủy vào trong thế giới này. Tô Tân Niên, một tu sĩ cấp chuẩn đế, trong cơ thể mang theo một con thiên thủy tai ếch đã thành thục nghìn năm. Tuy nhiên, thế giới này không có linh lực thiên địa, cũng không có những tu sĩ có thể phi thiên độ địa. Ở đây chỉ có những thành phố bằng bê tông, thép và những người bình thường xung quanh. Vì vậy, ngay khi Tô Tân Niên bước vào, thiên thủy trong cơ thể hắn liền bị tách ra, tai ếch thiên thủy hòa vào mây trời, tạo thành một cơn mưa không ngừng. Mỗi ngày, Tô Tân Niên đều phải mang ô khi ra ngoài. Nhưng mưa không ảnh hưởng đến hắn, chỉ cần đưa ô cho người khác là đủ. Sang rắc, cổ của Đen Khô Lâu phát ra tiếng động. Nó nghiêng đầu nhìn một người lạ mặt đứng bên cạnh, không biết từ đâu xuất hiện, một chút ngạc nhiên thoáng hiện. Tô Tân Niên cười vui vẻ, một tay vắt lên vai của Khô Lâu, giống như gặp lại một người bạn cũ sau nhiều năm xa cách, đầy nhiệt tình và nụ cười hiền hậu. Hắn nghiêm túc hỏi Khô Lâu, ngươi đang làm gì vậy? Khô Lâu há miệng, nhưng không lên tiếng, chỉ nghiêng đầu rồi lâm vào một lúc im lặng. Vì nó nhận ra, người này đang dùng một con dao nhỏ màu đen, lén lút cắt thịt trên bộ xương của mình. Thử lên tiếng xem nào, thử lên tiếng xem. Tiếng dao cắt xương nghe thật sắc nhọn. Tô Tân Niên không hề thay đổi sắc mặt, tay vẫn tiếp tục vung dao, thử xem bộ xương của Khô Lâu cứng đến mức nào. Hỏi chuyện thì hỏi, nhưng chuyện trên tay hắn thì vẫn phải tiếp tục. Điều hắn giỏi nhất chính là việc có thể làm hai việc cùng lúc, trân trọng thời gian, nói chuyện cần dừng lại sao? Không cần thiết, Khô Lâu cảm thấy có chút buồn bã. Đây là cái gì thế này? Tôi hỏi ngươi một câu, sao không trả lời? Tô Tân Niên như một kẻ ác nhân đi cáo trạng, mặt mũi bình tĩnh. Ngươi không lịch sự như vậy sao? Thử lên tiếng xem nào, ngập ngừng. Tiếng dao cắt xương lại vang lên. Tôi là tiên. À, Tô Tân Niên ngạc nhiên. Thử lên tiếng xem nào, thử lên tiếng xem. Khô Lâu lại nói, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Ân, thử lên tiếng xem nào, thử lên tiếng xem. Khô Lâu không thể nhịn được nữa, cắn răng, tức giận nói, ngươi có thể đừng cắt thịt tôi nữa không? Nó, một bộ xương khô tiên, là thế gian đệ nhất trường sinh phủ. Linh hồn bất tử của hồng mao thi thể, từ vô thí đến nay vẫn tồn tại trong mộ tiên, bất tử. Thiên đạo đều đã chịu chết, vậy mà vẫn có một kẻ bị giam trong cánh cửa trường sinh, lại còn mơ tưởng. Răng rắc, tiếng động sắc nhọn vang lên, thân thể dừng lại, Đen Khô Lâu có chút mê mẩn. Tô Tân Niên mạnh mẽ tách ra, lùi về sau một bước nhỏ, hắn nhìn bộ xương đen trong tay, rồi im lặng. Cánh tay phải của hắn không cẩn thận đã bị giật xuống. Tô Tân Niên cũng không quá để ý, chỉ cười nhẹ, huynh đài, người có chút lỏng lẻo quá nhỉ. Im lặng, hoàn toàn im lặng. Bộ xương khô chậm rãi cúi đầu nhìn xem xương cốt đứt gãy cùng những mảnh xương đen bị nước mưa cuốn đi. Nó nhất thời không biết phải nói gì. Ánh mắt nó liếc qua, rồi dừng lại ở chiếc đao màu đen trong tay Tô Tân Niên. Biểu cảm của nó có chút phức tạp, mặc dù trên mặt Khô Lâu không biểu lộ gì. Đao này là gì? À, là một thanh lão đế binh. Tô Tân Niên xoay xoay ngón tay, một nụ cười ẩn trong lời nói. Ta nhặt được trong núi, dùng rất tốt, cắt thịt cạo xương cũng là nhất tuyệt. Bộ xương khô buồn bã ngậm đầu lên. Nó nhớ lại, khi gặp Cố Bạch Thủy trước đó, hắn cũng cầm một thanh kiếm lão đế binh, Hiên Viên kiếm. Khô Lâu cười khổ thở dài, trường sinh đệ tử sao lại giàu có như vậy? Ai? Tô Tân Niên lắc đầu, bình tĩnh đáp lại. Đế bình trong tay ta đều là từ Tân Tân khổ khổ mà cướp được. Lão đầu kia nhét nửa cái gương, ném ở Trường An Thành. Những thứ này hiện giờ đều là gia sản ta tích cóp được. Hắn nói xong liền thò đầu ra hỏi, người nói đúng không, tiểu sư đệ, thanh kiếm đó, khi nào thì trả lại cho ta? Cố Bạch Thủy không để ý đến hắn, không biết từ lúc nào đã quay lưng đi, hướng về khu rừng rậm bất tử thụ. Tô Tân Niên không vui, gọi với theo bóng lưng của sư đệ, đi đâu vậy? Trời mưa, tránh mưa, tránh mưa. Cố Bạch Thủy từ xa vọng lại, hắn leo lên cây, vào trong tán lá lớn. Đi làm gì đâu, chỉ là tránh mưa mà thôi. Nhị sư huynh đã trở về, bộ xương khô giao cho hắn là, xa xa còn có một bộ tiên thi lớn hơn, cũng để lại cho hắn mọi nơi để trú. Cố Bạch Thủy là tiểu sư đệ, đương nhiên có thể yên tâm nghỉ ngơi. Khi trời sập xuống, nếu có bất trắc thì sư huynh sẽ gánh chịu, nếu sư huynh không được, đến lượt sư đệ làm thay. Nhị sư huynh làm được lắm. Tô Tân Niên gãi đầu nhìn bóng lưng sư đệ bỏ đi, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên dưới tán cây rộng lớn, lại nhìn thấy một cái đầu nhỏ ló ra, là Trần Tiểu Ngư. Tiểu Ngư đứng dậy, rất lễ phép chào nhị sư huynh. Tô Tân Niên ngẩn người một chút rồi gật đầu mỉm cười. Hắn nhìn lên cây, thấy tiểu sư đệ và Trần Tiểu Ngư, mặt mày tươi cười, càng lúc càng vui vẻ. Người kia gật đầu, cười đáp ý, như thể có bệnh, khiến bộ xương khô cảm thấy rất khó hiểu. Người biết không, Tô Tân Niên không nhìn nó, mà nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ta giống như tháng rồi, tháng, tháng cái gì? Khô Lâu không theo kịp suy nghĩ của trường sinh nhị đệ tử, cũng không đoán ra cái bệnh thần kinh này đang nghĩ gì. Ta thắng rồi, đương nhiên là thắng. Tô Tân Niên quay đầu lại, ngữ khí khẳng định, đầy vẻ cười đắc ý. Sắp đến đích rồi, ta vẫn là thắng cái người họ Trương kia. Hắn thua thảm bại dưới tay ta. Người họ Trương này là ai? Khô Lâu không thấy hắn ở bên cạnh đại sư huynh, càng thêm khó hiểu, chỉ biết lắc đầu thở dài. Tô Tân Niên tinh tế hiểu lòng người, bước lên phía trước, nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai Khô Lâu, cẩn thận giải thích với nó, giọng mà rất nhẹ. Tiểu sư đệ nhà ta từ nhỏ đến lớn đều sống một mình. Hắn giống như cây gỗ trên núi, chẳng hiểu gì về chuyện nam nữ, cũng chẳng có chút tình cảm nào đâu. Việc kết hôn, tìm bạn đời là chuyện lớn trong đời, làm sư huynh tự nhiên không thể không lo lắng. Tô Tân Niên nói với vẻ mặt nghiêm túc. Vì vậy, ta cùng họ Trương mới đặt cược với nhau, chúng ta chia nhau xuống núi, giúp sư đệ tìm một người phù hợp, một cô gái vừa ý. Chuyện này chỉ có ta và hắn biết, là một hành động bí mật, giấu kín tiểu sư muội. Nếu để nàng biết, cả đời nàng sẽ không vui vẻ đâu. Đây là bí mật của những đệ tử trường sinh, hay nói đúng hơn là bí mật của những chuyện bát quái trong nội bộ. Khô Lâu ban đầu nghe rất nghiêm túc, nhưng đến phần sau, khi nó nhận ra chỉ là chuyện tình yêu nam nữ nhỏ nhặt, không khỏi cười lạnh một tiếng rồi hỏi lại. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Nói tiếp đi, Khô Lâu lại thúc giục. Tô Tân Niên vỗ tay một cái, vẻ mặt có chút nổi giận và hối hận. Ta nào biết được hắn họ Trương ngại hành động nhanh như vậy. Vừa xuống núi đã đi ngay một chuyến tới giao chỉ, sớm đã giúp tiểu sư đệ sắp xếp xong việc hôn nhân, còn công khai rêu rao khắp nơi, khiến ta không kịp trở tay. Bà nội hắn, lời nói ít mà không có chút trung thực nào, không chỉ hành động nhanh mà lòng dạ cũng đen tối lắm. Trong cấm khu, đại tiên sinh đến cửa cầu hôn, người khác sao dám nhiều lời nói xấu. Giao chỉ thành nữ, đệ tử trường sinh, nghe thì giống như các vị thần tiên trên mây, Long Phượng, Kim Đồng Ngọc Nữ là do trời đất tạo nên, khiến cho vô số tu sĩ phải ao ước. Nhưng chỉ có ở những nơi hẻo lánh của đại lục, những người từ cổ tích mới mò ra ngoài, như nhị sư huynh đầy bụi bặm, nghe được tin này, hắn tức đến nghiến răng. Đến mức này để làm vị hôn thê sao? Tiểu sư đệ sao có thể chịu đựng chuyện tình cảm kiểu này? Họ Trương thật là bẩn thỉu. Tô Tân Niên nói. Đen Khôi Lâu nghe, nó thực ra không hiểu rõ về các đệ tử trong trường sinh nhất mạch, cũng chưa từng gặp qua vị đại sư huynh họ Trương. Tuy vậy, từ những lời của Tô Tân Niên, Khôi Lâu phần nào cũng có thể hiểu được. Đại sư huynh ít nói, cứng nhắc và trung thực, hoàn toàn trái ngược với nhị sư huynh. Người như vậy liệu có thể quan tâm đến tiểu sư đệ của mình, lo lắng về chuyện hôn nhân đại sự của hắn, còn tự mình đi mạo hiểm, thậm chí đi giao trì để sắp đặt hôn ước cho tiểu sư đệ, có đúng không? Khô Lâu nghi ngờ, sự việc có phải như thế không? Nó nghi ngờ cũng không phải không có lý. Đại sư huynh trường sinh nhất mạch và nhị sư huynh nhìn nhau từ trước đến nay vẫn không vừa mắt. Tô Tân Niên không phục, với người sư huynh như vậy luôn muốn khiêu khích, mỗi khi có cơ hội đều nghĩ cách khiến Trương Cư Chính gặp khó khăn. Hai người vì vậy mà thường xuyên đối đầu, kết quả luôn giống nhau, có người thì thu tay lại, có người thì mặt mũi bầm dập. Thu tay lại chính là một người, còn mặt mũi bầm dập chính là người kia. Nhị sư huynh không thể đấu lại đại sư huynh bằng võ lực, vì vậy chỉ có thể dùng mưu trí, bắt đầu nghĩ ra những chiêu trò tà môn ma đạo, tìm cách đánh bại đại sư huynh, tốt nhất là khiến tên kia thảm bại, không còn ngẩng đầu lên được trước mặt mình. Tô Tân Niên thì lại cảm thấy mình thông minh hơn Trương Cư Chính, đầu óc sáng suốt hơn, vì thế hắn mới kiên trì nghiên cứu Phật pháp, ngày đêm tụng kinh, mời Trương Cư Chính ngồi lại để thảo luận, sự định dùng lời lẽ để phá vỡ tâm đạo của người kia, đạt được mục đích của mình. Ngày đó Tô Tân Niên tắm rửa sạch sẽ, thay y phục, đốt hương cầu nguyện, ngồi ngay ngắn chờ đối thủ đến. Sau đó, đại sư huynh đến, nhưng không nói gì, chỉ vén tay áo lên rồi đánh một quyền vào Tô Tân Niên, kết thúc tất cả cuộc luận đạo. Đâu có đạo lý gì so với sức mạnh của nắm đấm lớn cơ chứ. Kết cục chỉ có một từ, thảm bại. Tô Tân Niên không bỏ cuộc, đổi chiến thuật, quyết tâm sẽ quấn lấy Trương Cư Chính, kéo dài trận đấu. Nhưng kết quả vẫn chẳng đi đến đâu, vì Trương Cư Chính không hề cho hắn cơ hội nào. Tất cả mưu mẹo tà đạo đều vô dụng, chỉ có một cách là đánh, đánh một lần rồi lại một lần. Tại sao phải đáp ứng chứ? Trương Cư Chính suy nghĩ rất rõ ràng, dù là đánh cờ hay luận đạo, chiến thắng chẳng có gì tốt đẹp cả. Còn nếu thua, thì chẳng khác gì suốt đời bị tên kia chế giễu. Đại sư huynh đương nhiên cũng sẽ thua. Dù sao hắn thừa nhận tài nghệ không bằng người, nhưng mà cũng chẳng cần phải thua. Nếu Tô Tân Niên kiên trì nghiên cứu Phật pháp suốt trăm năm, Trương Cư Chính mà không muốn thua thì cũng phải dành thời gian nghiên cứu cùng hắn, tốn thêm bao nhiêu thời gian, có cần thiết không? Đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần đánh một trận, kết thúc nhanh gọn. Cho nên mặc kệ Tô Tân Niên nghĩ ra kế hoạch quái quái gì, mặc kệ hắn khích tướng thế nào, Trương Cư Chính chỉ có một câu trả lời: đống cát lớn nắm đấm. Mãi cho đến một ngày nọ, khi Tô Tân Niên đi qua khu rừng, tình cờ nhìn thấy tiểu sư đệ đầy bùn đất. Cố Bách Thủy vừa được sư muội từ trong mộ móc ra, mới đào được, đầy bụi đất. Hắn đi phía trước mộc mộc, sư muội lặng lẽ theo sau, giống như đuổi theo đuôi một con vẹt. Lúc ấy, Tô Tô Tân Niên có chút xúc động. Sư đệ đời này sẽ ra sao đây? Không xuống núi, cả đời không tìm được lữ, sống một mình hóa thành một tảng đá sao? Tô Tân Niên cảm thấy cảnh tượng này không hay, bởi vì hắn đời này chỉ là một người quang côn, đỉnh đầu họ Trương, cũng giống như đầu gỗ, tu hành suốt cả đời mà vẫn không lấy vợ, không cưới xin. Nếu cứ như vậy, Trường Sinh Nhất Mạch, ba người quang côn, nghe ra cũng chẳng hay ho gì. À, còn có một lão quang côn nữa. Vậy là Tô Tân Niên lên núi tìm Trương Cư Chính phiền phức, thuận miệng nói một câu: sư đệ đời này chưa từng thấy nữ tử nào, chỉ có tiểu sư muội thôi, không bằng hai ta đánh cược xem ai có thể giúp tiểu sư đệ tìm được cửa hôn nhân. Vừa nói ra câu này, Tô Tân Niên cũng cảm thấy có chút hoang đường, không hiểu sao tên kia lại có thể chấp nhận chuyện này. Nhưng thật kỳ lạ, Trương Cư Chính, người đã vén tay áo lên, lại đột nhiên dừng bước, rồi bỗng nhiên trầm mặc rất lâu, nhẹ gật đầu: tốt. À, đánh cược cái này. Ngày hôm đó, đại sư huynh như thể đột nhiên phát bệnh, đồng ý với nhị sư huynh một cuộc cá cược. Nhưng nếu ta thắng, từ nay về sau, ta là đại sư huynh. Tô Tân Niên rất nghiêm túc, tỉ mỉ suy nghĩ. Trương Cư Chính đồng ý, thậm chí không nghĩ đến việc phải làm gì khi mình thắng. Trong lòng hắn, dường như việc tìm cửa hôn nhân cho tiểu sư đệ quan trọng hơn cả cuộc cá cược này. Thắng hay thua có gì khác biệt, không phải là đánh lão nhị một trận sao, đánh hắn thì cũng không cần lý do gì, thôi quên đi. Từ ngày hôm đó, mây đen và gió lớn trên bầu trời, tại một nơi vắng vẻ trên đỉnh núi, đại sư huynh và nhị sư huynh, hai người hoàn toàn không muốn lại gần nhau, đặt một hòn đá nhỏ làm bàn, ngồi đối diện nhau. Trong phòng, nến cháy sáng, khói nhẹ bay lên. Trương Cư Chính nhíu mày, như thể gặp phải vấn đề nan giải gì đó, trầm mặc suy nghĩ. Tô Tân Niên sờ cằm, dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, trong lòng tự suy diễn, miệng lẩm bẩm: người nói sư đệ hắn sẽ thích loại nữ tử nào nhỉ? Ta muốn biết thì không ngồi đây cùng người tốn thời gian, vậy thì trực tiếp đi hỏi thử. Ngươi đi, ta không đi. Ngươi xắn tay áo, ta cũng không đi. Tô Tân Niên kiên quyết như vậy, Trương Cư Chính thở dài đặt tay xuống. Chuyện này tiểu sư đệ trên núi hoàn toàn không ai biết, Cố Bạch Thủy cũng sẽ mãi không nghĩ tới rằng hai vị sư huynh Du Thủy Hòa Bất Dung, Bình Thiên Lập Địa lại có một thời gian bí mật tụ tập tại một ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi vắng vẻ, trong một căn phòng đá hẹp, tất cả chỉ vì suy nghĩ cho tiểu sư đệ. Nhị sư huynh đưa ra, đại sư huynh cũng tham gia. Trên núi khó khăn lắm mới có một đoạn thời gian yên bình, nhưng hai sư huynh lại luôn âm thầm tính toán sư đệ mình. Ta thắng, Tô Tân Niên cười giang tay ra đầy thoải mái. Ta đã nói rồi, chuyện tình cảm mà, tảng đá kia có chỗ không thông suốt, Trương Cư Chính chọn Giao Trì thánh nữ, người tên là Cố Tịch. Còn Tô Tân Niên gặp được Trần Tiểu Ngư, một cô công chúa yêu tộc trốn nhà. Bây giờ Trần Tiểu Ngư ở bên sư đệ, Tô Tân Niên cảm thấy mình thắng rồi. Vậy là tốt rồi, thắng được tên ghê tởm kia, cảm giác cũng không tệ lắm. Vì sao? Khô Lâu không hiểu tại sao hai sư huynh lại quan tâm đến lựa chọn của sư đệ như vậy. Vì hắn không xem người kia là sư muội. Tô Tân Niên nở nụ cười, ta cũng không nghĩ như vậy. Hai sư huynh đều không nghĩ như thế. Sư muội đến rất muộn, là khi sư đệ đã lên núi. Lão đầu tử ấy đã an bài sư muội ở bên cạnh sư đệ, hẳn là có mưu đồ gì đó. Nếu có thể làm hỏng kế hoạch của thần, Tô Tân Niên rất sẵn lòng. Đông, đột nhiên mặt đất rung chuyển mạnh mẽ. Tô Tân Niên và Khô Lâu đồng thời quay lại, nhìn về phía xa xa, dãy núi vỡ nát, một vùng biển lớn cuồn cập đến. Ở chỗ sâu hơn, có một con quái vật khổng lồ mờ mịt che khuất bầu trời đang tiến về phía họ. Nó đến rồi. Khô Lâu trầm mặc một lát, đột nhiên cười nói với Tô Tân Niên: ngươi không nên ở đây, không nên ra ngoài. Tô Tân Niên ngẩn người, sau đó cười lắc đầu: ta là người phản nghịch, không thể nhịn được. Khô Lâu lại hỏi: dạng này ngươi không thấy rất tàn nhẫn sao? Tô Tân Niên chỉ thở dài: ngươi nói nhiều quá rồi. Hắn cầm lên một khối con dấu kim sắc sáng rực, đạp nát bộ xương đen. Mưa to cứ thế xối lên. Khô Lâu cười rồi tan thành tro bụi, biến mất không còn tăm tích. Tô Tân Niên lắp một cái, nhìn về phía xa, nơi con quái vật khổng lồ đang chìm trong biển, cùng với đám hồng mao phiêu tán khắp trời, hắn không khỏi thở dài. Cái đồ chơi này thật là lớn quá đi, còn làm kinh ngạc nữa sao? Sau lưng truyền đến tiếng hỏi của sư đệ: sư huynh, chúng ta sẽ thắng chứ? Tô Tân Niên quay lưng lại, lặng lẽ cười một cái: sẽ thắng? Ừ, nhưng đây không phải là lời mà mình cần nói. Chàng thanh niên áo trắng duỗi lưng một cái, tiện tay nhấc lên bốn đế binh. Hắn không hề để ý, nụ cười vẫn nhẹ nhàng để lộ ra hàm răng trắng muốt. Sư đệ ngươi xem thường sư huynh rồi, ta chơi mà không chết nào đâu. Tiên thi từ trong đại hải Uông Dương tiến đến, mang theo tiếng núi kêu, biển gầm và thủy triều dâng cao. Thân thể nó cao vút trong mây, lớn đến mức che khuất mặt trời, dõi mắt nhìn về phía xa, chỉ có thể loáng thoáng thấy được lồng ngực của tiên thi. Cổ của nó vươn ra, tiến vào lớp mây dày nặng, hoàn toàn không thể nhìn thấy đầu lâu. Chỉ có lúc thiên lôi lóe sáng, tia chớp làm cho tầng mây trở nên sáng trắng, thì một cái đầu lâu dữ tợn mới bỗng nhiên hiện lên phía sau đám mây, quái dị và đáng sợ, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Trên tầng mây có hai vòng tròn xám sáng lên, tĩnh lặng đến đáng sợ, đó là đôi mắt của tiên thi. Dưới tầng mây, khắp trời hồng tuyết bay tán loạn, rơi xuống biển cả, đều là bộ lông màu đỏ. Tiên thi quả thực vô cùng kỳ dị, lông đỏ dày đặc, từ trong lỗ chân lông trên thân thể nó, vô số sợi lông đỏ theo nhau chui ra, tạo thành một mảng lớn, sau đó lại từ trên cơ thể chóc ra. Cả tiên thi này giống như một cây đại thụ mọc lên từ biển rộng, che kín trời. Khi nở hoa, những cánh hoa đỏ bay lượn khắp trời, ầm ầm. Mặt đất lại một lần nữa rung chuyển, càng lúc càng mạnh mẽ. Những dãy núi vỡ nát, chìm vào biển cả, bao phủ trong bọt nước. Tô Tân Niên bay lên, vọt lên một nơi cao, nhìn xung quanh bốn phía. Mắt nhìn thấy, tất cả đều là đại dương mênh mông. Nơi bọn họ sinh sống lúc trước giờ chỉ còn lại một hòn đảo hoang. Ngôi sao tinh vực đã hoàn toàn bị hủy diệt. Đại lục chìm xuống, núi non sông ngòi bị sụp đổ vào biển sâu. Tiên thi mang đến thiên tài tận thế, phá hủy ngôi sao tinh vực thành một mảnh hỗn độn nguyên thủy. Đại đa số người bị tai ách đã chết bất đắc kỳ tử, chết trong thiên tai vô vọng này. Trong thân thể tiên thi nằm sâu dưới biển, những thi thể tàn dư không hoàn chỉnh trôi nổi theo sóng biển đã không còn chút sinh khí. Tuy nhiên cùng lúc đó, Tô Tân Niên cũng nhìn thấy vài bóng dáng kỳ dị xuất hiện, lướt qua tiên thi, tiến lên cho một bước, bị sóng biển đánh lên đảo. Có phải cũng là thi thể? Những thi thể này ghé vào rừng rậm gần biên giới, dùng tay chân bò lên từng bước, hô, còn có tiếng thở dốc. Một thi thể mạnh mẽ chậm rãi ngẩng đầu lên, rõ ràng đã nhắm mắt, nhưng mí mắt lại không ngừng động đậy, như thể trong hốc mắt có vật gì đó đang muốn mọc ra. Tô Tân Niên sờ cằm, nhìn kỹ một lúc, sau đó ngạc nhiên nhíu mày. Một đám tiên diễm hồng mao từ dưới mí mắt vén lên, lủi vào trong khe hở. Thi thể bắt đầu lung lay, rồi đột nhiên đứng vững, không nhúc nhích, như một khối đá. Nó nở hoa, hai mắt mở ra, nhưng không có ánh sáng, trong hốc mắt hoàn toàn bị hồng mao chiếm cứ. Lỗ mũi, tai và tất cả các khe hở trên cơ thể đều bị những sợi lông đỏ chen trúc rồi nở ra thành hoa. Thi thể bắt đầu chuyển động, bước từng bước, đi vào trong rừng rậm. Một bộ thi thể tiếp theo, từng đấy gập cong đứng dậy, nở hoa lông dài. Tô Tân Niên nhìn thấy mười mấy bộ thi thể từ trong rừng rậm xông ra, đi về hướng của mình, hồng mao thì sao? Tô Tân Niên nhận ra diện mạo của những thi thể này. Tại vùng Hoa Nguyên Bất Chu Sơn, chúng từng là những tai ếch sống, nhưng giờ đây, chúng đã biến thành những khối thi thể quái dị, mọc đầy tóc đỏ như máu. Phải chăng là tiên huyết mạch? Tô Tân Niên mơ hồ hiểu ra điều gì đó, những sinh vật này từng mang tiên huyết. Nên khi chết đi, chúng bị biến thành thi thể, tóc bị nhiễm màu đỏ, trở thành hồng mao thân. Thổi xì, càng rời xa tiên, chúng càng bị ô nhiễm nặng nề hơn. Nếu xét theo một góc nhìn khác, trong truyền thuyết về tiên, con đường tu hành của con người chính là con đường đi lên để thành tiên. Cuối cùng, khi đạt đến mức độ cao nhất, họ sẽ được thăng tiên. Nhưng giờ đây, tiên đã chết thành thi, và chúng lại biến thành những quái vật khủng khiếp với tóc đỏ như máu. Điều này có nghĩa là, con đường tu tiên đã bị đầy rẫy bởi sự ký sinh của hồng mao. Từ nay trở đi, những người tu hành theo con đường tiên đạo sẽ chỉ có thể đi vào cõi hoang dã tĩnh mịch của hồng mao, và sẽ không còn cảm nhận được hơi thở của tiên khí. Chậc, vậy thì vẫn còn may mắn. Tô Tân Niên lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ đến một người. Người đó từng đến cánh cửa đồng, làm việc vất vả trong đu quay, quả thực là người đó rất may mắn. Nếu như hắn vẫn còn ở đây, trong thế giới này, chỉ sợ đã sớm trở thành một bộ thi thể vô thức hồng mao thi, rồi sau đó, chết dưới tay Tô Tân Niên. Một bộ thi thể hồng mao thi cường tráng từ trong rừng đi ra. Nó dừng lại, vươn tay ngậm đầu, nhìn về phía Tô Tân Niên trên đất trống. Cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh nổi lên, hồng mao thi căn bản không có bất kỳ suy nghĩ nào, chỉ có bản năng xâm nhập, bạo ngược và phá hủy. Nó lao về phía thanh niên áo trắng, dẫm một bước mạnh đến nỗi đất dưới chân nứt ra. Chờ một chút, Tô Tân Niên thản nhiên đứng vững, vươn tay ra. Nhưng tiếc là hồng mao thi với đôi mắt và tai đầy tóc đỏ, không có gì có thể ngừng lại được nó. Nó lao tới như dòng nước cuộn trào trong cơn mưa, lửa giận bùng lên, khí lạnh của nó khiến người ta sợ hãi. Ai? Tô Tân Niên lộ vẻ bất đắc dĩ, bàn tay duỗi ra, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống dưới. Phanh! Một giọt mưa rơi xuống trán của hồng mao thi, như bị một cây chùy vĩ đại từ trên trời giáng xuống, đầu của nó lập tức vỡ vụn, không kịp phản ứng đã bị nện sâu vào đất, tạo thành một cái hố lớn. Một giọt thiên thủy nặng như ngàn vạn ngôi sao, ép chặt hồng mao thi xuống đất. Tô Tân Niên chỉ nhún vai, trong mắt nổi lên những gợn sóng nhẹ. Để ngươi chờ một chút, vội vã muốn chết sao? Tiếng gào thét của bộ xương khô vang lên từ dưới lòng đất. Hồng mao thi vẫn điên cuồng dãy giụa, bốn chi rung chuyển, phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh. Tô Tân Niên ngồi xổm bên rìa khe nứt, thò đầu ra và nhìn xuống dưới vài lần. Ân, miệng của nó đầy lông, làm sao mà có thể phát ra tiếng ồn lớn như vậy? Hắn vươn tay ra trong mưa, nắm lấy một phần nước trong suốt, rồi nhẹ nhàng rải xuống đất nứt. Phốc phốc, tiếng đầu lâu bị đập nát vang lên. Dưới đất cuối cùng cũng yên tĩnh. Tô Tân Niên vỗ tay, chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu lên. Lần thứ hai, một cỗ hồng mao thi bước ra từ trong rừng rậm. Cái thi thể hồng mao này thân hình nhỏ bé, lưng còng, hàm răng còn đọng lại máu đỏ. Tô Tân Niên nhận ra nó, đó là một thổ địa công, một trong những kẻ đáng sợ, cẩn thận và lo âu. Đã từng hợp tác với một con nhàm tường tài ếch, họ từng có xung đột với nhau. Nhưng nhìn lại bây giờ, thổ địa công này cũng đã tiến vào ngũ tạng miếu của nó. Chuẩn đế, tai ách, thi thể. Tô Tân Niên nghiêng đầu, không rõ đang nghĩ gì. Nhưng thổ địa công hành động rất nhanh, trong một cái nháy mắt đã lao vào trong mưa bụi. Mưa rơi như chút nước, một giọt nước sắp rơi trên trán thổ địa công. Nhưng nó lại bản năng nghiêng người, tránh đi. Tô Tân Niên thay tay, năm ngón tay nắm chặt, thiên thủy từ trong mưa xối xả hướng vào thổ địa công. Nhưng mỗi lần đều bị nó tránh thoát. Thổ địa công này vốn là một chuẩn đế tai ách, khi còn sống rất nhạy cảm, linh hoạt vô cùng. Sau khi chết, bản năng khiến nó tự động tránh né mưa thiên thủy. Bước chân nhanh nhẹn, miệng mắng dữ dội, thổ địa công nhỏ bé lao vào mưa bụi thiên thủy, mở miệng như muốn nuốt chửng, nhảy bổ vào cổ của thanh niên áo trắng. Một đôi tay vững vàng đã chặn lại, tiếp nhận thân thể của nó. Tô Tân Niên ôm thổ địa công vào trong ngực, cúi đầu che mắt, nắm chặt miệng nó, rồi bẻ gãy đầu lâu của nó. Chuẩn đế bình thường bị giam trong lào tái ách, cuối cùng chỉ còn lại một bộ thi thể. Tô Tân Niên tiện tay vứt thi thể đi, nói cũng chẳng khác gì cắt cỏ. Trong rừng rậm lại tiếp tục xuất hiện ba cỗ hồng mao thi, lúc còn sống đều là chuẩn đế cảnh giới. Lần này Tô Tân Niên tự mình ra tay, tay không tức sắt, bắt đầu cắt cỏ. Nửa khắc đồng hồ sau, thi thể đầy đất, chỉ còn một mình Tô Tân Niên đứng tại chỗ. Nhị sư huynh rất có thể đánh. Trần Tiểu Ngư cúi đầu nhìn những thi thể nằm la liệt trên đất, thốt lên một câu. Cố Bạch Thủy không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Sư huynh quả thật rất giỏi võ. Vừa bước vào thánh nhân cảnh, ngươi liền đuổi theo 10 thánh nhân ngoại tộc chạy khắp đại lục, ai cũng không dám phản kháng khi đứng trước cửa nhà. Tuy nhiên, càng về sau, cảnh giới càng cao, ngược lại ít khi động thủ. Hiện tại thì sao? Cố Bạch Thủy lại gật đầu, nhìn xuống mặt đất trống trải. Nhị sư huynh đang bận rộn với mấy thi thể tiên, hắn dùng một sợi dây thừng buộc những thi thể hồng mao thất linh bát lạc lại với nhau, rồi treo lên cây. Sư đệ, ngươi thật sự nhìn xem sao? Tô Tân Niên phủi tay, quay người hỏi Cố Bạch Thủy đang đứng dưới cây. Một mình đối phó với lũ hồng mao thi, còn hai người ngồi trên cành cây, tựa vào thân cây tránh mưa, chẳng phải có phần quá đáng sao? Cố Bạch Thủy thờ ơ, tay vươn ra che đầu tránh mưa dưới tán lá cây. Sư huynh, ta cảnh giới không đủ, không muốn làm phiền ngươi thêm. Hắn không vượt qua được cướp, không phải chuẩn đế, cơ thể vẫn còn yếu, không nên động thủ làm gì. Tô Tân Niên hơi ngạc nhiên một chút, sư đệ từ khi nào lại trở nên như vậy? Không có chút tinh thần nào, cái này không được đâu. Cướp có cái gì mà mệt đến vậy? Ngày sau còn phải dựa vào ngươi làm lão đầu nhi, mà giờ ngươi lại như vậy, không có hy vọng gì rồi. Vậy thì ta thà không trở lại còn hơn. Tô Tân Niên trừng mắt lên, miệng sắp sửa thốt ra những lời không hay, định làm tiểu sư đệ xuống khỏi cây. Nhưng khi nhìn thấy Cố Bạch Thủy, hắn chợt nhận ra rằng sư đệ chỉ im lặng nhìn về phía trước. Tô Tân Niên bỗng nhận ra trong mắt sư đệ có chút mơ hồ, một lớp sương mù lạ thường. Trước đây tiểu sư đệ thường xuyên trầm mặc, nhưng là kiểu trầm mặc của một người tâm trạng không tốt, không chịu nói, tuy nhiên đôi mắt luôn sáng, đầy ắp những suy nghĩ. Nhưng bây giờ sư đệ lại chỉ ngồi đó nhìn xa xăm, như đang mải mê suy nghĩ gì đó, tâm trí bay đi đâu mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Tô Tân Niên nhíu mày quan sát kỹ, rồi nhìn vào trong mắt Cố Bạch Thủy. Hắn thấy một con đường vàng mơ hồ trong mắt sư đệ. Con đường ấy đã đi qua hơn nửa chặng đường, chỉ còn lại hai bước cuối cùng. Đây là chuyện tốt, đây chắc chắn là chuyện tốt. Tô Tân Niên bỗng nhiên nhớ ra một điều, ánh mắt rơi vào cuối con đường vàng, nơi có vài bậc thang. Ngoài thiên thủy và hộp ra, mọi thứ đã tề tựu đầy đủ. Điều này cũng có nghĩa là sư đệ đã ăn một con nữ tiên, hắn đã nếm qua. Vậy mà giờ lại mệt mỏi như vậy sao? Tô Tân Niên chậm rãi thở dài, quay người không nói gì thêm. Mệt thì cứ nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu sư đệ khó có được một chút yên tĩnh, có sư huynh ở đây vẫn cảm thấy yên tâm. Nhưng sư huynh thì liệu có thể luôn ở đây không? Nếu không thì thôi, gọi điện hỏi xem sao, cũng không biết đại sư huynh giờ đã chết ở đâu rồi. Tô Tân Niên bỗng thấy nhớ hắn, đặc biệt là khi nhìn thấy thi thể tiên ấy, hắn lại càng cảm thấy ai nói trời sập xuống lại có người đứng vững được. Sư huynh cũng không phải người có trách nhiệm đâu, không phải là chạy không thoát, ai lại muốn cùng cái đồ chơi này sống chết với nhau. Tô Tân Niên đứng dậy, nhìn về phía rừng cây xào xạc. Trên cây Cố Bạch Thủy nói, sư huynh đến thật nhiều, hồng mao thi đến thật nhiều. Trong biển, thi thể nổi lên, tất cả đều dài và kinh dị, bắt đầu truyền lên bờ. Không sao, sư huynh am hiểu cắt cỏ mà. Tô Tân Niên khoát tay áo, không để ý lắm. Những hồng mao thi này không khó đối phó, chỉ là tai ếch thể xác, hoàn toàn dựa vào sức mạnh bản thân, dù có đến mấy chục con cũng chẳng phải việc gì lớn. Ê, đi thôi, Cố Bạch Thủy lên tiếng, lặng lẽ dắt chân Tiểu Ngư lui về phía trong bóng cây. Trong cơ thể hắn có tiên khí nên cảm nhận được nhiều biến cố, nhưng lại quên không nói cho nhị sư huynh. Hồng Mao Thi không chỉ có vài trăm mà rất rất nhiều. Thảo, ngoài kia một thanh niên áo trắng mắng lớn. Cơn sóng mãnh liệt, hàng nghìn hàng vạn con thi từ trong biển sông lên bờ. Trong rừng cỏ dày thật sự rất khó cắt, nếu không cẩn thận lại có thể bị cỏ quấn chân trượt ngã. Tô Tân Niên lúc này có chút xem thường, thậm chí có chút chật vật, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Đôi mắt hắn trở nên trong suốt xanh thẳm, hắn giơ tay lên rồi lại buông xuống. Trong rừng bỗng dưng xuất hiện một mảnh hồ nước rộng lớn, nước hồ xanh biếc cuồn cuộn tràn đến, cuốn tất cả Hồng Mao Thi trở lại biển. Nhìn xem, cuối cùng cũng phải bộc lộ tài năng rồi. Tô Tân Niên ngón tay lật qua lật lại, từ khe hở giữa các ngón tay xuất hiện một viên hạt giống màu xanh biếc. Đây là chiến lợi phẩm hắn thu được ở Đông Châu, từ tay thần nông đế tử cướp được đế binh thần nông. Tô Tân Niên thả viên hạt giống vào lòng bàn tay, rồi sắc mặt trở nên nghiêm túc. Một vị chuẩn đế thiên kiêu chân chính, khi toàn lực điều động một kiện đế binh thức tỉnh, sẽ xảy ra chuyện gì? Tô Tân Niên mỉm cười, rồi gieo viên hạt giống xuống Mây Ngô tinh vực. Sau đó mọi thứ thay đổi, bầy Hồng Mao Thi dừng lại bên bờ, không xông vào trong rừng nữa. Từng hạt sáng xanh lục từ trong rừng sâu chiếu ra, nhưng rồi lại bay tản vào biển cả. Những điểm sáng xanh lục ngày càng nhiều, lấp lánh không ngừng, vô cùng vô tận, giống như một vụ nổ lớn trong đại dương, càn quét lên trời như ngọn lửa rực rỡ, rơi xuống khắp mọi ngóc ngách của Mây Ngô tinh vực. Khổng lồ tiên thi đứng yên tại chỗ, một hạt giống rơi xuống người nó, dưới chân bắt đầu mọc rễ, nảy mầm, vô số hạt giống xải đều khắp biển cả, trong nháy mắt đã trưởng thành và lan tràn, lại một lần nữa ra hoa kết trái, phẩy xuống thêm nhiều hạt giống, vô cùng vô tận, số lượng hạt giống tăng trưởng mạnh mẽ trên mặt biển bao la của đại dương. Một lớp lục bình màu xanh biếc bắt đầu phủ kín, ban đầu chỉ là một lớp mỏng manh, nhưng tốc độ phát triển lại cực kỳ kinh hoàng, bộc phát mạnh mẽ. Rất nhanh, lục bình bắt đầu sinh sôi dưới mặt biển, càng lúc càng nhiều, chật ních cả hải vực. Bao phủ khắp mỗi góc biển của Mây Ngô tinh vực đều là những hạt giống thực vật lục sắc, từ một bát nước muối biến thành một chén canh đậu xanh lớn. Tô Tân Niên cảm thấy rất hài lòng, cúi đầu cười nhẹ. Trong lòng hắn dâng lên một ý nghĩ táo bạo, muốn thử một lần. Vậy là hạt giống thần nông ức vạn hạt tiếp tục trưởng thành, sinh sôi, bùng nổ và ngưng tụ lại. Bầu trời bị che khuất, tiên thi bị mắc kẹt, biển cả dường như đông cứng lại. Vô số nén cỏ bắt đầu sinh sôi ở những nơi sâu trong đại dương, lấp đầy mọi góc. Từ chân tiên thi lần lượt leo lên đầu gối bụng, những nhánh cỏ và hạt giống này không chỉ bám vào thân thể tiên thi, chúng thay thế nước biển lấp đầy Mây Ngô tinh vực, không ngừng vươn lên cao, bao phủ và nuốt chửng tất cả. Tiên thi như bị mắc kẹt trong một đầm lầy, những bước đi trở nên khó khăn và chậm chạp. Nhưng chuyện đó vẫn chưa kết thúc, nhiều hạt giống khác tiếp tục bắn lên trời, đột phá vân khung đỉnh, dồn lại nơi cổ tiên thi. Trời tối dần, Tô Tân Niên ngậm đầu nhìn, nơi này đã biến thành một thế giới thực vật lục sắc, một rừng dây leo dày đặc, không có ánh sáng, không có nước, chỉ còn lại vô số hạt giống và thực vật. Thử lại lần nữa sao? Tô Tân Niên muốn thử thêm một lần nữa, để xem hạt giống thần nông có thể tiếp tục không ngừng phát triển, lấp đầy Mây Ngô tinh vực, rồi sau đó mở rộng ra ngoài. Cho đến một thời điểm nào đó, không gian của Mây Ngô tinh vực sẽ không chịu nổi áp lực bên trong, giống như túi khí vỡ, sẽ nổ tung. Tô Tân Niên không chỉ muốn đối phó với tiên thi, mà còn muốn thử xem liệu có thể dùng những đế binh trong tay để mở ra Mây Ngô tinh vực. Cánh đồng đầy rẫy, trời cao mênh mông, Tô Tân Niên nhíu mắt, xem thử có điều gì bất ngờ xảy ra không. Quả thật, một biến cố xảy ra, nhưng không phải Mây Ngô tinh vực, mà là cỗ tiên thi đang trầm mặc. Nó bỗng nhiên động đậy, chậm rãi cúi đầu, bàn tay đưa vào ngực, và từ máu thịt, nó kéo ra một cây đại thụ màu đỏ, thân cây to lớn, vừa vặn trong tay tiên thi. Trên cây kết đầy những đóa hoa hồng mao, quái dị và rùng rợn, vạn vẹo đến cực điểm. Tiên thi cầm cây đức, quét một làn sóng hồng hà mờ mịt đầy trời, khiến cho những hạt cỏ trước mắt tan biến như bọt biển. Một mảng lớn hạt giống bị cuốn đi, tiêu tán như khói. Tiên thi giống như một khu rừng đen tối bốc cháy, thiêu hủy mọi thứ, từ cỏ cây cho đến hạt giống. Tô Tân Niên thất bại trong thử nghiệm. Càng quái lạ hơn là, tiên thi chết lặng vào một ngạt đó. Chậm rãi cúi đầu, nhìn hắn, nhếch môi, cười im lặng. Nó đang cười nhạo hắn. Tô Tân Niên lưỡi chọc một tiếng, hình như hắn đã đoán trước được điều này. Quái vật này quả thật là còn sống. Tiên thi cầm một cây đại thụ, chậm rãi nâng lên. Cây thụ bị đập xuống, làm rung chuyển toàn bộ biển cả mênh mông, chỉ còn lại duy nhất một hòn đảo nhỏ cuối cùng ở rìa biên giới hoang đảo. Tiên thi đạp nát hòn đảo này, khiến ngôi sao tinh vực bị hủy diệt hoàn toàn, quay về hỗn độn, chỉ còn lại đại dương mênh mông và sự chết chóc vắng vẻ. Trên biển, thi thể trôi nổi, tai ếch biến thành bạch cốt. Sau mấy vạn năm, tiên thi nhắm mắt khi mặt trời lặn, bị giam cầm trong biển cả. Nơi này chỉ còn vĩnh hằng hắc ám. Tô Tân Niên đột nhiên sửng sốt, hơi ngẩng đầu lên, Hắn đã đoán được kết cục của ngôi sao tinh vực sau mấy vạn năm, nhưng có điều gì đó quen thuộc. Tô Tân Niên cảm thấy như đã từng đi qua nơi này, một nơi tĩnh mịch, hắc ám, với những đống thi cốt, giống như chỉ ngôi sao tinh vực mấy vạn năm sau, tai ách, tử vong chi quốc. Tô Tân Niên nhớ lại, hắn thực sự đã đi qua một nơi đen tối thần bí. Nơi đó được gọi là quốc gia tai ách tử vong, cũng có thể gọi là vùng đất mục nát. Tô Tân Niên từng nghiên cứu quá trình lịch sử mục nát, tình cờ phát hiện một bí cảnh u ám nơi cái chết ngự trị. Bí cảnh đó nằm ở góc khuất tối tăm nhất của đại lục, sâu trong bí cảnh là một cánh cửa tử môn khép hở. Tai ách tử vong quốc gia, vật sống không thể vào. Người ta nói rằng chỉ có những ai đang đứng trước bờ vực của cái chết mới có thể tìm thấy cửa vào tại điểm cuối của sinh mệnh. Tô Tân Niên không ngần ngại lao vào, đá tung cánh cửa, rơi vào một thế giới hắc ám, nơi đất đai đầy ắp thi cốt. Tất cả các bộ xương dường như đã bị thiêu đốt cháy thành than, quái dị và vặn vẹo. Ở đó, hắn đã gặp địa phủ cản thi nhân Ngô Thiên. Sau khi trò chuyện và thân thiết, họ đã trở thành bạn bè và Tô Tân Niên đã cướp đi tất cả xương cốt tai ách của Ngô Thiên. Ngô Thiên là một con tai ách, Tô Tân Niên sớm đã nhận ra. Địa phủ cản thi nhân kia thực chất là một con tai ách không đầu hình người. Tai ách này bản năng có khả năng ngụy trang, nó tìm được một chiếc đầu lâu phù hợp, gắn lên cổ mình và khi có đầu, nó giống như một người bình thường, thậm chí không nhận thức được bản thân. Nhưng nếu đầu bị chặt bỏ và cái đầu bị ném đi, nó sẽ lộ diện hình dáng thật sự, thức tỉnh, trở nên bạo lực và cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, gọi là hình thiên có lẽ hợp lý hơn, Tô Tân Niên nói. Hắn đã đuổi Ngô Thiên đi và một mình hướng tới phần cuối của tai ách tử vong quốc gia. Tại đó, hắn tìm thấy một bộ thi thể cô đơn của đại đế tên là Lý Thập Nhất. Tô Tân Niên không nói cho tiểu sư đệ biết rằng đằng sau thi thể Lý Thập Nhất còn có một bộ hài cốt khổng lồ hơn, hình dáng mơ hồ như một ngọn núi. Đó là một cỗ hài cốt không thể tin nổi, lớn đến mức khiến người ta phải khiếp sợ, thần hồn run rẩy. Cái thi thể tàn tạ đó chỉ bị hài cốt ôm trong tay, hoàn toàn không thể so sánh với một sinh vật bình thường. Đó là một thi thể Phật, bị thiêu đốt cháy hết, không còn xá lợi, có lẽ đã bị người khác lấy đi. Tô Tân Niên đứng bên thi hài, nhìn thấy mấy khối bia đá tàn phá, không đầy đủ, trên đó ghi lại những thuật pháp cấm kỵ, nghịch thiên, gây kinh hoàng bị người tiện tay khắc lên đá, còn có một số bia đá khác nói về cuộc đời và miêu tả luân hồi giả Lý Thập Nhất. Tuy nhiên chúng cũng bị tàn phá, mài mòn hầu hết phần chữ viết. Tô Tân Niên ghi lại những thuật pháp trên bia đá, mang đi rất nhiều khối xương cốt bị nhiễm Phật tính. Những vật này có thể được sử dụng tại Đông Châu. Giờ đây, trong cái tinh vực hoang vu, thi thể chất đống thành núi, trôi nổi trên biển và một bộ tiên thi che khuất bầu trời đang quay cuồng. Tiên thi và Phật thi, đại hỏa và nước lũ, tất cả đều hòa vào nhau, như thể một mảnh đất mục nát tái hiện. Nơi đây đã biến thành một vùng đất mục nát thứ hai, giống như mặt trời và mặt trăng, xa xôi mà tôn quý. Cây to từ trên trời giáng xuống, ánh sáng đỏ chứa đầy khí tức hủy diệt khủng khiếp. Tiên thi ra đòn mạnh mẽ này không thể tránh, chắc chắn sẽ phá vỡ đảo hoang. Những người ẩn nấp trên đảo chỉ có thể chờ đợi cái chết. Tuy nhiên, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra. Cây lớn rơi xuống, nện xuống biển rộng, kích lên ngàn tầng sóng lớn, nhưng không đập vào đảo. Đôi mắt u ám của tiên thi phản chiếu hình ảnh một thanh niên áo trắng. Rất xa, đảo hoang cũng ở rất xa. Đảo hoang đó là di chuyển. Tiên thi đứng trầm mặc tại chỗ. Nó vung tay, nhìn, thấy người thanh niên áo trắng quát lớn, rồi lao vào biển, kéo theo một tòa đảo hoang và chạy đi rất nhanh. Hắn đi mà không quay lại, nhưng đã quyết tâm làm điều gì đó, còn mang theo một tòa đảo. Tiên thi cầm cây đại thụ, mặc dù trong mắt nó không có cảm xúc, nhưng không hiểu sao lại tỏa ra một tia nhức nhối khó tả. Ở phía xa, đảo hoang được bao phủ bởi dây leo, quấn thành một hình tròn màu xanh lục. Trên đó có một cây đại thụ đã chết, và trong thân cây đó, hai người trẻ tuổi đang ẩn nấp, nhìn ra ngoài. Họ cùng nhau ngồi trên đảo, như thể chiếc xe ngựa trên mặt biển theo gió, vượt qua sóng, ngày càng xa. Phía trước kéo chiếc xe là nhị sư huynh Kỳ Nhân. Nhị sư huynh không phải đã nói. Trần Tiểu Ngư dừng lại một chút, đôi mắt chớp chớp, giả vờ nói theo giọng của nhị sư huynh. Chơi không chết nó sao? Tránh mũi nhọn. Thực ra nàng muốn hỏi có phải không đánh lại nên mới chạy nhanh như vậy không? Nhưng nàng không muốn làm nhị sư huynh mất mặt, nên không hỏi thêm. Cố Bạch Thủy không quan tâm những điều đó, lắc đầu với giọng điệu rất bình tĩnh. Sư huynh nói ý chính là hắn chơi không chết nó, thậm chí có thể sẽ bị nó làm chết. Tô Tân Niên không vui, quay đầu lại, trợn mắt. Sao lại nói như vậy? Ta không phải lo lắng các ngươi bị cái món đồ kia chụp chết một tay rồi chạy xa như vậy sao? Ngươi thật sự cho rằng sư huynh chơi không lại nó à? Tô Tân Niên nhìn Cố Bạch Thủy hỏi lại, giọng điệu có phần nghiêm túc. Cố Bạch Thủy nghĩ một lát, rồi thăm dò hỏi, nếu không, ta đến giúp sư huynh. Không cần. Tô Tân Niên buông tay, quay người về phía Ngây Ngô Tinh, vực xa xa, nơi còn sót lại một tòa đảo hoang ẩn mình nơi chân trời góc biển. Sau đó hắn đứng dậy, quay đầu nhìn tiểu sư đệ. Phía xa, thi thể tiên thi bắt đầu có dị động, sóng biển cuồn cuộn dâng lên. Tô Tân Niên có chút trầm mặc, ánh mắt không thay đổi, rồi thở dài một hơi. Sư đệ, ân. Cố Bạch Thủy ngậm đầu, nhìn Tô Tân Niên. Sư huynh có việc muốn nhờ. Tô Tân Niên nghiêm túc nói. Cố Bạch Thủy cũng im lặng, nhìn hắn. Hôm nay đối phó với con thi này, nói thật thì nguy hiểm nhiều, lành ít. Nếu như sư huynh gặp bất trắc, thuyền là trong mương, sư huynh còn có hai cái tâm nguyện chưa hoàn thành. Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một chút rồi nhìn Tô Tân Niên, ánh mắt hồ mi. Ngươi nói đi. Thứ nhất, ta và đại sư huynh của ngươi tranh đấu cả một đời, thật ra xấu hổ mà nói, chưa bao giờ chính diện thắng nổi hắn một lần. Cố Bạch Thủy không nói gì, vì thực tế là hắn cũng chưa từng thắng nổi đại sư huynh mà. Nhưng nếu sau này sư đệ chứng đạo, giúp nhị sư huynh đánh đại sư huynh của ngươi, nhớ kỹ phải đánh vào mặt, đừng lưu tình. Tô Tân Niên nói rất nghiêm túc, như thể đang giao phó việc hậu sự. Không khí trong chốc lát trở nên trầm lắng. Cố Bạch Thủy im lặng. Trái lại, Trần Tiểu Ngư kéo nhẹ góc áo của hắn, sắc mặt trắng bệch, tràn lấm tấm mồ hôi lo lắng. Nhị sư huynh hắn thật sự sẽ chết sao? Hai là sư phó cái kia lão bước trèo lên. Tô Tân Niên như thể cảm nhận được tử kỳ đã gần, thái độ thản nhiên, hoàn toàn không quan tâm đến sắc mặt của lão nhân ở phương xa. Nghe được câu này, thần hố ta cả một đời, sư huynh đã sớm không ưa cái lão già kia, mỗi khi lên núi tâm tình vui vẻ, lại là sư đệ ngươi đập bàn cờ vào mặt lão ấy. Cho nên sư đệ, ngươi đã thành đế, dù kết quả thế nào, cứ làm thần mà dừng lại, giúp sư huynh xả giận. Cố Bạch Thủy yên lặng gật đầu, nhưng không nói gì. Chuyện này thật sự rất khó, nhìn vào không thấy hy vọng gì. Với toàn bộ sinh linh trong thế gian đều là như nhau, tuy vậy, nói đi thì nói lại, sao nhị sư huynh lại để tất cả nguyện vọng của mình cho mình đi làm để báo thù? Oán khí lớn như vậy, thù hận như vậy sao? Không có chút gì tốt đẹp, không có một chút ký ức tươi đẹp nào. Nhìn lại, điều này thật sự rất hợp với tính cách của nhị sư huynh. Và còn một chuyện cuối cùng. Tô Tân Niên ho nhẹ một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cố Bạch Thủy bất ngờ nhíu mày. Làm đại sư huynh và lão đầu nhi, ngươi có nói lời nhẹ nhàng linh hoạt, bây giờ lại làm ra bộ mặt nghiêm túc như vậy, có phải còn có một nguyện vọng mịt thiên nào nữa không? Tô Tân Niên chậm rãi cúi đầu, ánh mắt đảo qua từ Cố Bạch Thủy đến Trần Tiểu Ngư. Hắn nói, hai người các ngươi. Trần Tiểu Ngư ngẩn người, không hiểu ý Tô Tân Niên. Cố Bạch Thủy híp mắt lại, không nói lời nào. Tô Tân Niên mỉm cười, ánh mắt sáng ngời, chân thành mà nhiệt huyết. Sư huynh quan tâm đại sự nhân sinh của ngươi đấy. Ngươi cũng không còn nhỏ nữa, nên cân nhắc chuyện cưới vợ, tìm một người bạn đồng hành cho quãng đời còn lại. Đại đạo cô tịch, có bạn mà đi, dù sao cũng tốt hơn đi một mình. Ta thấy Tiểu Ngư cô nương rất tốt, lòng lương thiện, tướng mạo lại càng không có gì phải chê, rất xứng đôi với ngươi. Làm sư huynh, ta thấy rất hợp lý. Tiểu Ngư cô nương, ngươi cảm thấy sao? Tô Tân Niên nói không ngừng, đôi mắt sáng như muốn nhìn thấu lòng người. Cố Bạch Thủy thì ngược lại, không có biểu hiện gì, chỉ yên lặng nắm chặt tay. Trần Tiểu Ngư bị hỏi bất ngờ, có chút không biết làm sao. Miệng nàng giật giật, như muốn nói gì đó, nhưng lại nhìn sang Cố Bạch Thủy, thấy hắn im lặng, mặt không biểu cảm. Nàng cảm thấy mặt mình nóng lên, không nói gì thêm, lặng lẽ trốn ra sau lưng Cố Bạch Thủy, giấu mình đi. Nàng không muốn nói chuyện nữa. Nhị sư huynh có vẻ như đang bị bệnh. Sư đệ, ngươi suy nghĩ thêm đi, sư huynh không ép ngươi đâu. Chờ ta làm chết cái tiên thi kia, hoặc bị tiên thi làm chết, ngươi trả lấy ta cũng được. Tô Tân Niên còn đang nói thì ở xa, mặt biển gợn sóng, thi thể tiên ấy đang tiến lại gần. Sư huynh à, Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tô Tân Niên vui vẻ hỏi, sao vậy? Cố Bạch Thủy cũng cười, nhưng chỉ là một nụ cười mơ hồ, không hề vui vẻ, nét mặt vẫn bình tĩnh. Ngươi có chết không? Muốn chết thì nhanh lên. Tô Tân Niên có chút bất đắc dĩ, tính cách của sư đệ thật không có ai sánh được. Hắn giang tay ra, nói, nhanh, nhanh lên, sư huynh lúc này phải đi thôi. Ngươi, suy nghĩ kỹ chưa? Tô Tân Niên không nói gì, vung tay áo, bước đi về phía biển tiên thi, bóng lưng vững vàng, mang theo khí thế kiên quyết không thể chối từ. Trần Tiểu Ngư thò đầu ra, do dự một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi Cố Bạch Thủy, làm sao đây? Cố Bạch Thủy quay đầu lại, cái gì làm sao? Nhị sư huynh đó. Trần Tiểu Ngư nhíu mày, lo lắng nói, tiên thi quá nguy hiểm, cứ để hắn một mình đi sao? Ngay cả Di Ngôn cũng đã lưu lại, nhị sư huynh như vậy có vẻ là đang chuẩn bị ôm quyết tâm mà chết. Trần Tiểu Ngư muốn giúp đỡ, nhưng không biết mình có thể làm gì. Nàng ngập ngừng muốn động đậy, nhưng Cố Bạch Thủy đã quay người lại, mặt không biểu cảm, kéo nàng theo về phía sau. Quá ngây thơ. Trần Tiểu Ngư ngẩn người, cái gì? Ngươi vẫn không hiểu rõ nhị sư huynh, cái tính cách ấy. Cố Bạch Thủy lắc đầu, nhẹ thở dài. Hắn nói những lời đó không phải là Di Ngôn thật sự, mà là muốn đem ta dựng lên, ép ta phải đi đối phó tiên thi cùng hắn. Apple Watch. Trần Tiểu Ngư ngạc nhiên, không kịp phản ứng. Nhị sư huynh không phải người sẽ để lại Di Ngôn đâu. Hắn nói nhiều như vậy chính là muốn kích ta, ép ta cùng hắn đối phó tiên thi. Cố Bạch Thủy vừa bắt đầu đã hoài nghi. Càng nhiều lời nhị sư huynh nói, hắn càng tin chắc vào suy đoán của mình. Trần Tiểu Ngư nghiêng đầu một chút, không hiểu. Hắn sao không nói thẳng ra, trong lúc khẩn cấp mà sư huynh đệ lại còn tính toán thiệt hơn sao? Cái này có cần thiết không? Chính là như vậy, Cố Bạch Thủy nói, nhị sư huynh vẫn luôn như vậy. Đại sư huynh nói cũng không sai. Đại sư huynh từng nói qua, nhị sư huynh là cái tiện nhân. Đây cũng là cách mà các đệ tử trường sinh thường hay sống chung, kỳ kỳ quái quái rất ăn ý, mặc dù không nói ra nhưng vẫn hiểu nhau. Trần Tiểu Ngư rất nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nhận lấy lời giải thích của Cố Bạch Thủy. Nhưng ngay sau đó nàng lại nhìn vào mắt Cố Bạch Thủy, nhẹ nhàng nói, nhưng mà người cũng không có gì đạo đức đâu. Cái gì mà đạo đức? Cố Bạch Thủy hơi cứng đờ, sắc mặt cũng có chút thay đổi, lộ vẻ tức giận. Trần Tiểu Ngư vô tội nháy mắt mấy cái. Ngươi đi không? Phải đi. Cố Bạch Thủy gật đầu. Không có cách nào, nhị sư huynh chết, chúng ta cũng không sống nổi. Tiên thì khó đối phó, nhưng cũng phải thử xem sao. Âm âm, đảo hoang chấn động, mặt biển nghiêng ngả. Xa xa, một trận chiến khủng khiếp bùng nổ. Tô Tân Niên dưa lên 1000 trượng kim ấn, nện mạnh vào tiên thi, đập vào thân đại thụ. Cường lực bùng phát, sóng biển dâng trào, nước biển văng tung tóe. Tô Tân Niên tay áo bay bổng, tiện tay vung xuống, chính là vạn trọng thiên thủy. Tiên thi cũng vung tay lên, từ trên cành cây hái ra một quả cầu mặt trời rực rỡ, va chạm với thiên thủy. Sóng gió gào thét, đảo hoang cách chiến trường rất xa, mà cả rừng rậm cũng bị cuốn vào, lẫn trong sóng biển và gió lốc. Ngã trái ngã phải, Cố Bạch Thủy bước ra khỏi hốc cây, nhặt lên một thanh kiếm cũ, rồi bay lượn về phía bầu trời. Hắn để Trần Tiểu Ngư ở lại trong bóng tối, giấu kín nàng. Nếu như tiên thi cuối cùng vẫn tìm đến hòn đảo hoang này, Trần Tiểu Ngư sẽ trốn vào trong tiên mộ, đóng chặt cửa, không bao giờ ra ngoài nữa. Ta sẽ không chết, Cố Bạch Thủy tự nói với mình. Nhưng khi hắn sắp sửa rời khỏi đảo, một cảm giác khó tả bất ngờ dâng lên trong lòng, khiến đốt chân của hắn dừng lại ngay lập tức. Cảm giác đó theo linh hồn tràn vào não hải, khiến hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xăm. Một cảm giác buồn bã và trần trờ bất chợt xuất hiện. Dưới chân hắn là biển cả, là tiên thi, là đảo hoang và tiếng sấm lôi minh vang vọng. Tất cả cảnh tượng này, Cố Bạch Thủy đã từng nhìn thấy, hoặc đúng hơn, không chỉ hắn mà Trần Tiểu Ngư cũng đã từng chứng kiến qua. Trong lòng nàng là ký ức về một trận chiến 33 tầng trời trong tiên cung. Một biển cả mênh mông, một đảo hoang cô quạnh. Tiên cung bị xâm chiếm bởi tiên thi, chỉ có điều những tiên thi đó bị dán chặt trên Ngọc Thành Thiền ở tận tầng 33, còn trước mắt họ là một tiên thi chân chính. Vì sao? Cố Bạch Thủy dừng lại, im lặng không nói. Hắn muốn quay đầu lại nhìn về phía đảo hoang dưới chân, nhìn lại Trần Tiểu Ngư. Nhưng đột nhiên có một âm thanh nhẹ nhàng bên tai hắn, như là lẩm bẩm, tiếp tục đi, độ kiếp. Bên tai truyền đến những âm thanh mơ hồ, con người của Cố Bạch Thủy mơ màng một chút. Khi hắn mở mắt, đã trở lại một mảnh biển khác. Hắn không làm gì cả. 33 tầng tiên cung trong thể nội tự động vận hành, kéo ý thức của Cố Bạch Thủy trở lại 33 tầng trời. Nước biển vẫn tiếp tục chảy, các đám mây trên trời lặng lẽ phiêu động, lôi vân cuồn cuộn, vạn vật tịch mịch, và không khí xung quanh tiên cung ngọc thanh thiên tràn ngập một hơi thở quái dị, tĩnh mịch. Chuẩn đế đột nhiên rời khỏi sự kiểm soát của Cố Bạch Thủy, không dừng lại ngay lúc đó mà hoàn toàn nhập vào thân thể Cố Bạch Thủy. Từ một nơi rất xa, một giọng nói quen thuộc vang lên. Hắn nói với Cố Bạch Thủy, hoặc là vượt qua kiếp nạn này phi thăng thành tiên, hoặc là từ bỏ con đường này quay lại bước vào tòa cầu gãy kia. Ngươi không có quá nhiều thời gian để lãng phí, giọng nói bình tĩnh, rõ ràng từ phía trước truyền đến. Cố Bạch Thủy lặng lẽ ngẩng đầu, phát hiện mình đang đứng trong một tòa tiên điện rộng lớn với màu sắc kim bạch, tầng thứ nhất của tiên cung. Hắn tỉnh lại từ nơi này, vừa nghe thấy giọng nói lúc nãy ngoài điện. Cố Bạch Thủy bước chân tiến vào trong đại điện vắng lặng, xung quanh là những cột đá cao ngất, tiên vụ lượn lờ, và mi tâm của hắn thoáng chốc ánh lên tiên vận phiêu miểu. Khi đến cửa đại điện, Cố Bạch Thủy nhìn thấy người vừa lên tiếng. Người đó mặc một bộ áo dài đỏ thẫm, đứng dưới mái hiên của tiên cung, tay sờ lên cằm nhìn ra xa. Đến rồi à? Người kia không quay đầu lại, chỉ nghe tiếng bước chân phía sau chậm rãi lên tiếng chào. Cố Bạch Thủy nhìn bóng lưng gầy gò ngoài cửa, hơi trầm mặc, lắc đầu thở dài, thật không có ý mới gì cả. Không có ý mới. Người mặc áo đen quay đầu nhún vai, người muốn gặp ai ta đều có thể biến. Đại sư huynh. Người áo đen đứng chắp tay, ống tay áo bay bay, khuôn mặt hắn trở thành một thanh niên ôn hòa cứng nhắc. Hay là nhị sư huynh? Người áo đen nếp tay, xây cột tóc rủ xuống, mày kiếm mắt sáng, trên trán lộ ra một vết nhăn nhẹ tùy ý. Như hắn đã nói, bất kể Cố Bạch Thủy muốn gặp ai, hắn đều có thể biến hóa giống như đúc, mẹ ruột cũng không phân biệt được, chỉ có sư phó ngươi là không thể. Người áo đen gãi đầu, nhân quả quá lớn, ta sợ bị thần chú ý dễ dàng gặp họa. Cố Bạch Thủy trầm mặc, mắt thấy người áo đen lại biến thành hình dạng của chính mình. Hắn thở dài, ngước mắt bình tĩnh hỏi, Bẫy ngươi là gì? Hắc thủy hay là thiên kiếp? Người áo đen suy nghĩ một lúc rồi nói, cũng có chút nhưng không phải. Nói chính xác ra, ta là một bộ phận bị cướp của 33 tầng tiên cung. Và vì ngươi mà sinh ra, là cừu hận, tham vọng, chấp oán, si ngu dốt, vân vân vân vân vân. Mỗi khi ngươi đi qua một tầng tiên cung, sẽ để lại một bộ phận âm u cảm xúc, cuối cùng tất cả hội tụ thành ta. Cố Bạch Thủy mở to mắt, đơn giản tổng kết, tâm ma. Đúng, là cái này. Người áo đen rất thản nhiên tiếp nhận cách xưng hô này. Không chỉ có tầng này là của ta, mà 30 mấy tầng trên nữa cũng là ta. Hay ta còn có thể thấy rất nhiều thứ. Cố Bạch Thủy thở dài rồi lại hỏi, ngươi và Hắc Thủy có quan hệ gì? Người áo đen đáp, quan hệ không lớn lắm. Tòa tiên cung này có 33 tầng, là Hắc Thủy từ trong lịch sử kéo ra đến. Ta cũng là một phần của tiên cung, vì Hắc Thủy có thể sống sót một cách ngắn ngủi. Ngươi coi ta như người dẫn đường, nếu có gì không hiểu có thể hỏi ta. Cố Bạch Thủy nghe vậy, có chút cảm giác như bị nghiến răng, ngươi thật phức tạp. Coi ta là tâm ma thì tốt, ta quản lý 32 tầng dưới cùng của tiên cung này. Người áo đen mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng Cố Bạch Thủy không hề lơ là cảnh giác. Mặc dù người áo đen nói chuyện nhẹ nhàng, Cố Bạch Thủy vẫn cảm nhận được điều gì đó không ổn. Hắn không chỉ là tâm ma, mà khi Cố Bạch Thủy không hề cảm thấy gì, hắn có thể dẫn động tiên cung cưỡng ép giáng âm. Điều này không phải là điều mà một tâm ma bình thường có thể làm được. Hắn đã sống qua tiên cung cướp, ngươi muốn làm gì? Cố Bạch Thủy thẳng thắn hỏi người áo đen. Nhị sư huynh của ta đang liều mạng bên ngoài, còn ngươi lại xuất hiện lúc này, không phải để cùng ta trò chuyện đâu nhỉ? Người áo đen im lặng một chút, rồi bất đắc dĩ cười. Đúng là ta chỉ tới tìm ngươi nói chuyện phiếm thôi. Nhị sư huynh ngươi không cần lo lắng, hắn sẽ không chết dưới tay tiên thi đâu. Món đồ kia chưa chắc có thể đối phó được với nhị sư huynh đâu. Về phần ta muốn làm gì? Người áo đen dừng lại, nhìn Cố Bạch Thủy. Về nguyên tắc, ta muốn hủy ngươi, nhưng ta chưa nghĩ ra phải làm như thế nào. Ngươi có đề nghị gì không? Người áo đen hỏi, như thể tìm cách hủy chính mình. Chuyện này hẳn là chưa từng xảy ra từ xưa đến nay. Cố Bạch Thủy trợn mắt. Tại sao ngươi là tâm ma của ta mà lại có cảm giác không đứng đắn như vậy? Thật sự không đáng tin chút nào. Người áo đen nhún vai. Vậy thì phải hỏi chính ngươi chứ. Thông thường, tâm ma sẽ tìm ra những điểm yếu nhất, những thứ khiến chủ nhân sợ hãi nhất, khiến thực tế và ảo tưởng trở nên mơ hồ, khiến người trong quá trình độ kiếp tâm thần sụp đổ, tự chịu diệt vong. Nhưng có một vấn đề, Cố Bạch Thủy hỏi. Vấn đề gì? Ngươi sợ những thứ ấy, ta cũng sợ. Người áo đen bất đắc dĩ nói. Ngươi sợ cái gì, ta cũng sợ cái đó. Cái khủng khiếp nhất chính là lão nhân kia. Ngươi sợ, ta cũng sợ. Tâm ma cũng sợ trường sinh. Ta cũng không dám biến thành thần, làm sao có thể dọa ngươi được. Người áo đen nói có lý, nên mới tìm Cố Bạch Thủy để nói chuyện. Cố Bạch Thủy hỏi. Ngươi không có cách nào khác sao? Có, nhưng đối với ngươi thì không dùng được. Người áo đen đáp. Những chiêu thức thông thường lừa gạt ngươi không được. Sao tốn thời gian làm gì? Nó là tâm ma của Cố Bạch Thủy, rất hiểu rõ Cố Bạch Thủy. Cùng với nó mà tiếp tục lãng phí sức lực vào những điều vô ích, không bằng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tìm cơ hội để đối diện mà nói chuyện với hắn. Biết đâu lại có thể tìm được cách hủy diệt hắn. Cố Bạch Thủy rời khỏi tiên cung, bước lên tầng thứ nhất. Hắn đứng cùng người áo đen dưới mái hiên, bên nhau, hướng mắt nhìn ra phương xa. Yên lặng một lúc lâu, Cố Bạch Thủy mới lên tiếng hỏi. Có ai từng vượt qua 33 tầng tiên cung này không? Người áo đen lắc đầu, theo những gì ta biết, chưa có ai. Có một người, từng là một kỳ tài tuyệt thế của ba đời, đã chuẩn bị cực kỳ lâu, nhưng vẫn chết ở tầng thứ 33 trên trời. Hắn đã đến Ngọc Thành Điện trước, nhưng chết ngay tại cửa đại điện. Không hiểu sao, Cố Bạch Thủy chợt nhớ đến một cái tên. Hứa Tam Ti. Hắn là người từ ngây Ngô Tinh vực trốn về, tìm kiếm Nguyên Thiên Sư truyền thừa. Một người trẻ tuổi đầy oan ức. Hay là Hứa Ba Bốn. Làm người ba đời, liệu đây có phải là kiếp này là lần thứ tư hắn đầu thai chuyển thế? Cố Bạch Thủy cảm thấy có chút khả năng, người áo đen dường như đã quên, nói tiếp. Đó là câu chuyện đã lâu, không quan trọng. Cái gì không quan trọng? Quan trọng là trận cướp này là một con đường chí tôn, một con đường mà từ trước tới nay chưa từng có ai vượt qua. Người áo đen thở dài, vẻ mặt đầy kỳ lạ. Vạn cổ khó gặp, hàng cổ vô song, nhưng trên người ngươi lại có tới hai con đường, cả hai đều đã đoạn tuyệt. Chí tôn đường rất dễ lý giải. Đây là con đường duy nhất, không ai sánh kịp. Là con đường tu hành vạn cổ, duy nhất trong thiên hạ. Lịch sử tu hành dài dằng dặc, đã qua hàng chục thế kỷ biến thiên, từng xuất hiện những quái vật kỳ dị mà khó ai có thể tưởng tượng nổi. Những sinh vật này coi những tu sĩ bình thường như cỏ rác, bất kỳ lúc nào cũng có thể hủy diệt. Với chúng, thiên kiêu thánh tử chỉ là những con kiến to hơn chút mà thôi. Những quái vật này sinh ra là để chứng đạo thành đế, có thiên tư vô song, thấu hiểu vạn pháp. Nhưng dù những quái vật này đã chứng đạo thành đế, cũng chưa chắc đã bước được vào chí tôn đường. Điều này không liên quan đến thiên tư hay nội lực của họ, mà bởi vì vị trí trong thời đại của họ, rất có thể không nhìn thấy con đường Chí Tôn. Chí Tôn đường quá hiếm hoi, tìm khắp trong dòng sông lịch sử cũng chỉ xuất hiện một vài lần, và mỗi lần xuất hiện lại mang theo điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, đủ để khiến những quái vật ấy không thể làm gì. Thiên đạo tiêu vong, Chí Tôn đường mở. Tu hành là tranh đấu với trời. Khi thiên đạo thịnh vượng, Chí Tôn đường hoàn toàn bị phong kín, không có bất kỳ khả năng nào xuất hiện. Khi thiên đạo suy tàn, thậm chí là diệt vong, Chí Tôn đường mới có cơ hội xuất hiện. Trong thời đại thiên đạo mạt pháp, chỉ khi quái vật xuất hiện mới có thể nhìn thấy Chí Tôn đường trong cảnh hư vô. Người áo đen nói, từ xưa đến nay, những quái vật có thể tìm được Chí Tôn đường đã ít ỏi, và những ai có thể đi qua con đường ấy để đột phá thành tôn lại càng ít đến mức chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có ngươi là kẻ duy nhất trong cổ kim. Trường sinh đúc cầu, hắc thủy dẫn đường. Hai đầu Chí Tôn đường lại sinh ra cùng một thời đại và đồng thời giáng lâm lên người ngươi. Người áo đen gật gù, tỏ vẻ đáp ý và tán thưởng. Chuyện này thật sự là kỳ lạ, cơ duyên như thế mà lại bị trời ghét. Cố Bạch Thủy từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía trời và cuối chân trời nơi biển rộng, màn sương mù tràn ngập tại biên giới của thế giới này. Là một mảng vô biên khổ đau. Trên biển khổ ấy, có một cây cầu gãy, thông về bỉ ngạn, vắt ngang cuộc sống uổng phí. Đó là trường sinh đường, do sư phó ngươi tự tay chế tạo. Đây là Chí Tôn đường, nơi hắc thủy từ trong lịch sử tìm ra. Người áo đen nhìn Cố Bạch Thủy, dù sao cũng phải chọn một con đường, nếu không thì thật quá lãng phí. Cố Bạch Thủy chỉ đứng im, trầm mặc một lúc lâu rồi bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi nói xem, nếu ta đi con đường ấy, thì cơ hội thắng được lão đầu nhi kia là bao nhiêu? Người áo đen ngẩn người nhíu mày suy nghĩ, rồi vươn tay nắm chặt thành nắm đấm. Không có cơ hội nào đâu, huynh đệ, trường sinh đường đều do lão đầu nhi kia tạo dựng. Ngươi cảm thấy thế nào? Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, cũng không ngoài dự đoán. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạ lẫm, lại hỏi một câu nữa. Vậy có người nào đồng thời đi qua hai đầu Chí Tôn đường không? Mây mù trôi dần, mặt biển lặng im. Người áo đen im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ cười to, giọng cười đầy hoang đường. Ngươi điên rồi không? Ta chỉ là lòng tham. Cố Bạch Thủy không biểu lộ cảm xúc gì, nhẹ nhàng nói. Nếu như ngươi là tâm ma, ngươi phải hiểu ta, cũng phải hiểu rõ thần. Cầu gãy là thần đường, đi đến phần cuối sẽ không còn cơ hội nào nữa. Trên người ta duy nhất không chịu sự khống chế của thần là hắc thủy, nhưng chỉ dựa vào một đoàn hắc thủy cũng không thể nào vặn ngã được sư phó. Bởi vì thần đã nói qua về sự tồn tại của hắc thủy, biết thế gian có hắc thủy, với sư phó mà nói, đã biết thì không còn uy hiếp nữa. Vì vậy, Cố Bạch Thủy chỉ có thể đi hai đầu Chí Tôn đường và đến phần cuối mới có được một chút cơ hội thắng. Một Chí Tôn cũng chỉ là một trò chơi của trường sinh. Người áo đen nếu có điều suy nghĩ, ngươi nghĩ đây là cơ hội sao? Cố Bạch Thủy gật đầu, thần đã đến qua trước đây, ở tầng 10 trên trời. Trường sinh đã đến nơi này, hóa thân thành đạo nhân, tăng nhân, lão nhân và thư sinh, ngửa đầu nhìn trời, có chút hiếu kỳ và ngoài ý muốn. Điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên rằng 33 tầng tiên cung là một vật ngoài ý muốn đối với thần, nên mới có hứng thú đến tận mắt nhìn. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu nói, ta cần, thực ra chính là cái ngoài ý muốn đó, có lý. Người áo đen tỏ vẻ đồng ý. Mối quan hệ giữa hắc thủy và trường sinh không ai biết, như thể chúng là hai đường thẳng song song, mặc dù biết sự tồn tại của nhau nhưng chẳng liên quan gì đến nhau. Tuy nhiên, hắc thủy lại có thể tạo ra những vật ngoài ý muốn không nằm trong sự kiểm soát của trường sinh. Đây chính là cơ hội mà Cố Bạch Thủy cần phải nắm bắt. Vậy phải làm sao để đi hai con đường? Người áo đen đưa ra một câu hỏi. Ngươi có ý gì? Cố Bạch Thủy trả lời rất đơn giản. Đi trước một đầu rồi lại đi đến đầu kia. Hai con đường đều là những con đường chặn đứng và cướp đoạt. Vì vậy, chỉ có thể đánh thông một đầu trước rồi bổ sung một con đường khác. Người áo đen nhẹ gật đầu rồi lại truy vấn. Đi trước cái đầu kia. Lần này, Cố Bạch Thủy không trả lời. Hắn chỉ từ từ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời nơi từng tầng trời cao vút. Cái này không nên đâu. Người áo đen hiểu ý của Cố Bạch Thủy, gật đầu phản đối. Ngươi rất rõ ràng cầu gãy con đường kia mới là lựa chọn an toàn nhất. Ăn hết hai tay ếch, đi đến bỉ ngạn. Sau khi Bạch Thủy tay ếch giáng sinh, lại đả thông 33 tầng tiên cung cướp đoạt, cũng chẳng phải vấn đề gì. Đến lúc đó, ngươi với một thân một thể, một mình đi hai con đường Chí Tôn, chuẩn đế chi cảnh, cũng chẳng có ai là đối thủ. Bây giờ mà cưỡng ép độ kiếp, Ngọc Thanh Thiên lại quái dị, bất tường, ngươi căn bản không nắm chắc chút nào, sao lại khổ như vậy? Người áo đen nói liên miên. Cố Bạch Thủy chỉ phối hợp mà ra tiên cung. Hắn lười biếng giải thích, chỉ nhẹ hỏi lại. Kiếp này còn lại bao nhiêu? Còn hai bước. Người áo đen thở dài, đoạn tâm ma, thông Ngọc Thanh, kiếp nạn viên mãn. Vậy được. Cố Bạch Thủy không nói gì thêm, chỉ lật tay đập nát dưới mái hiên của người áo đen, hắc khí bay lên, tạo thành khói, âm thanh nhẹ nhàng tạo ra một làn sóng. Ta sẽ ở phía trên chờ ngươi. 31 tầng trời, Cố Bạch Thủy đã đến nơi này. Dưới 30 tầng của tiên cung, mỗi tầng đều có một người mặc áo đen, và tất cả đều bị hắn dễ dàng đánh bại. hiệu suất rất cao. Người áo đen ở tầng thứ 30 chậm rãi xuất hiện, bước ra từ trong điện. Hắn loạng choạng, tựa vào cột cửa, mắt hơi nhướng lên, nhìn Cố Bạch Thủy bên ngoài. Vậy mà hơn 30 người rồi, ta sắp bị ngươi đánh bại hết, có thể để lại cho ta một mạng sống, để ta sống thêm chút nữa không? Cố Bạch Thủy lắc đầu, đưa tay nghiền nát linh hồn tàn dư cuối cùng của tâm ma, người áo đen buồn bã, bất đắc sĩ lắc đầu, cười khổ. Vậy, gặp lại. Tầng thứ 33, Cố Bạch Thủy bước qua Ngọc Thành Thiên Thiên Môn. Hắn trở lại quảng trường tĩnh mịch đó, gặp lại hàng nghìn cỗ thi thể tiên thi mang theo mối hận thù với mình. Lần này, Cố Bạch Thủy không chút do dự, bước đi về phía trước. Bỗng một trận gió lạnh thổi qua, một thi thể màu trắng xanh ở ngoài cùng, giống như một tờ giấy, vang lên tiếng xào xạc, chậm rãi quay lại. Đôi mắt u ám tĩnh mịch của nó chỉ nhìn Cố Bạch Thủy, khiến hắn cảm thấy rung mình. Thi thể này không có mặt, toàn thân tỏa ra khí tức bất tường. Cố Bạch Thủy dừng lại, thi thể kia nâng cánh tay lên, sau đó vung tay trưởng, lại gặp mặt. Cố Bạch Thủy trầm mặc, nhìn thi thể kia mở miệng. Không phải ngươi đã nói ngươi chỉ ở tầng 32 sao? Thi thể cười. Nhưng nơi này chỉ có 32 tầng, tâm mà sao có thể không lừa người chứ? Ta là kẻ lừa dối, nhưng cũng không hoàn toàn lừa ngươi. Thi thể nghiêng đầu, liếc mắt nhìn một đám sau lưng, rồi buông lời. Chỉ cần ngươi dọn dẹp hết đám thi thể này, thì có thể vào được Ngọc Thanh Điện. Rồi sau đó thì sao? Cố Bạch Thủy đưa tay, ngón tay ngưỡng lại thành kiếm, rơi vào tay. Trong Ngọc Thanh Điện có gì? Ta không biết, suốt bao nhiêu năm qua, chưa ai có thể vượt qua cửa điện. Vô Diện Thi lắc đầu, ngươi phải tự mình vào xem. Nhưng tỷ lệ cao là ngươi sẽ chết ngoài điện, giống như những người trước. Cố Bạch Thủy cười, đừng nói với giọng bi quan như vậy, chỉ là một đống thịt chết, thật sự cho rằng ta không thể chặt ngươi sao? Vô Diện Thi thể nhún vai, nhị sư huynh của ngươi cũng đã từng nói như vậy. Vậy thì nhị sư huynh chặt thi thể bên ngoài, còn ta chặt ngươi trong này. Cố Bạch Thủy cười, một bước tiến lên, đột nhiên lao về phía thi thể trước mặt. Không kịp phản ứng, kiếm Bạch Thủy trong suốt đã đâm vào sâu trong mắt thi thể, khiến nó vỡ nát. Phốc phốc, mũi kiếm đâm vào, phá tan ánh mắt. Cố Bạch Thủy lắp cổ tay, vung kiếm lên, Vô Diện Thi lập tức bị văng lên, để lộ bên trong. Màu vàng đất, bùn lầy, không có hồng màu. Cố Bạch Thủy nhíu mày, dù có chút bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy bình thường. Hắn chỉ muốn thử nghiệm lại suy đoán của mình, xem liệu những tiên nhân đã chết này có liên quan gì đến hồng màu hay không. Giờ đây nhìn lại, rõ ràng Ngọc Thanh Thiên gặp phải tai họa khác biệt, không phải do hồng màu gây ra, màu vàng bùn nhão không ngừng tuôn ra từ trong đầu thi thể. Cả thi thể mềm nhũn nằm dưới đất. Nhưng cùng lúc đó, ba bộ thi thể khác trên quảng trường bỗng nhiên lắc lư, xoay người lại. Chúng hướng về phía Cố Bạch Thủy, mặt mơ hồ, không rõ ngũ quan, giống như thi thể vừa đổ xuống. À, đến thật rồi. Ba bộ thi thể đồng loạt phát ra âm thanh, đồng thời tiến gần vây quanh Cố Bạch Thủy. Người biết trước kia những người độ kiếp chết như thế nào không? Chưa kịp để Cố Bạch Thủy trả lời, một thi thể đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt. Ngay sau đó, giọng nói của nó vang lên từ sau đầu Cố Bạch Thủy. Mệt chết đi được. Món tay lạnh buốt năm ngón chế trụ vài vó Bạch Thủy, không sắc bén, nhưng lại ghim sâu vào da thịt, truyền một luồng khí lạnh lẽo, quái dị. Cố Bạch Thủy nhanh chóng lật tay trái, kiềm chế cánh tay đang giữ chặt, sau đó mũi kiếm quét ngang, chặt đứt thi thể đang đánh lén, xoạt. Bùn nhão chảy ra, nửa thi thể còn lại treo lơ lửng giữa không trung. Móng vuốt của thi thể không có sức lực, nhưng vẫn kiên cố như sắt đá. Cố Bạch Thủy bẻ gãy vài ngón tay, mới ném được thi thể xuống. Nhưng khi quay lại, hai bộ thi thể khác đã tiến gần đến. Một thi thể vươn tay năm ngón thành chảo, chụp thẳng vào yết hầu Cố Bạch Thủy muốn xé nát. Còn một thi thể khác nắm chặt quyền, liên tục đấm vào tim Cố Bạch Thủy, ung ục. Một tiếng vang kỳ lạ bất ngờ vọng lên từ trên Ngọc Thanh Thiên. Cố Bạch Thủy không nghe rõ, nhưng ngay lập tức nhận thấy trước mặt hai bộ thi thể đột ngột có sự biến đổi. Giống như ánh sáng phản chiếu, chúng sống lại, móng vuốt tái nhợt bên trong, mở ra ánh sáng kiếp quang xanh biếc, mang theo khí tức hủy diệt mạnh mẽ. Những cú đấm nặng nề vang lên như tiếng trống đinh tai nhức óc, như tiếng ma gào thét từ vực sâu, chấn động tâm trí. Kiếp quang chói mắt, tiếng trống như sấm rền trong tai, khiến Cố Bạch Thủy trong chốc lát mất tập trung, tự dưng ngẩn người ra. Chỉ trong một khoảnh khắc thất thần ấy, hắn không kịp phản ứng, móng vuốt lạnh buốt đã kịp vươn tới cổ, xé toạc da thịt, đấm mạnh vào ngực. Sức mạnh khủng khiếp từ cú đấm đó dội xuống, xẹt xẹt, cổ bị xé nát, phốc phốc, lồng ngực bị xuyên thủng. Cố Bạch Thủy bị hai thi thể này xé thành mảnh nhỏ, huyết nhục văng tung tóe. Cổ Thiên Kiêu, Thượng Cổ Thần Thuật. Trong hoảng loạn, Cố Bạch Thủy chợt nhận ra điều gì đó. Những thi thể này khi còn sống chắc chắn vô cùng mạnh mẽ. Thật không ngờ, ngay cả khi vào Ngọc Thanh Thiên để bái tiên, làm sao lại dễ dàng bị đối phó đến vậy. Cố Bạch Thủy thở dài, nhìn cổ mình, ánh sáng xanh từ kiếp quang bạo tạc trong ngực, trái tim bị ma khí ăn mòn gần như không còn, sinh mệnh đã đoạn tuyệt, người độ kiếp bị xé thành mảnh vụn. Hai thi thể không có mặt đứng lại tại chỗ, nhìn nhau đầy nghi hoặc. Họ chết như vậy sao? quá dễ dàng, không bình thường chút nào. Một thi thể giơ tay lên, có vẻ như muốn kiểm tra dòng máu trên mu bàn tay, nhưng khi cúi xuống nhìn, trong mắt nó hiện lên sự hoang mang. Không có máu, không có máu, trên cánh tay chỉ có một vệt. Tinh quang nhúc nhích, hai thi thể ngọn đầu lên, rồi không còn chân, rơi vào không gian tăm tối đầy ánh sáng tinh quang trong vũ trụ. Bóng hình họ biến mất, được bao phủ bởi tinh quang. Chỉ còn lại một mơ hồ, toàn thân đen kịt, thi thoảng lóe lên những tia sáng hình người, đứng lặng lẽ tại chỗ. Người đó từ từ ngẩng đầu, con ngươi lấp lánh như dải ngân hà. Tại nơi sâu thẳm trong tinh hà, có hai thi thể nhỏ bé rơi xuống mãi mãi, không bao giờ thoát khỏi. Túi da của họ bị xé nát, lộ ra sinh linh bí ẩn ẩn giấu dưới da người, sinh ra và nuốt chửng hai thi thể ấy. Trước đây, tại nhân cảnh Bắc Nguyên, cũng từng có một đệ tử trường sinh làm việc tương tự. Nhưng giờ đây, người thực hiện lại chính là Cố Bạch Thủy. Tinh hà tướng, Cố Bạch Thủy giơ tay lên, quan sát thân thể mình. Toàn thân hắn đen kịt, thâm sâu, nhưng lại mang màu sắc huyền bí như thủy tinh mộng ảo. Như bầu trời đêm yên tĩnh, tinh không lấp lánh, hòa quyện thành một hình bóng sinh linh bí ẩn. Hẳn chính là tinh hà, rực rỡ lấp lánh, sâu thẳm và xa xôi. Người đã ăn hết bọn chúng sao? Trong quảng trường hoang vắng, lại một thi thể sống lại. Cả một đống thi thể vương vãi, đầy những ánh mắt kinh dị. Nhìn từ trên xuống dưới, sinh linh đen nhánh thần bí kia quả thật chưa từng gặp qua loại vật này, trong phút chốc không biết phải đối phó như thế nào. Cố Bạch Thủy lại cảm thấy rất tốt, tốt một cách chưa từng có. Linh lực trong thể nội cuồn cuộn như tinh hà, sóng lớn dâng trào, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Khi hắn rút bỏ lớp da người để lộ ra tướng mạo của tinh hà, tự như bước vào một lĩnh vực mới, phát hiện ra một cơ thể lạ lẫm, như cánh tay sai bảo sẽ sử dụng hơn nhiều và cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vô Diện Thi nhìn thấy cảnh này có chút trầm mặc, khoát tay một cái, mười bộ thi thể từ trong giấc ngủ bất ngờ tỉnh lại, vây quanh sinh linh đen nhánh kia. Những thi thể này lại lần nữa lao vào Cố Bạch Thủy. Tuy nhiên, Vô Diện Thi không ngờ rằng tinh hà tướng của Cố Bạch Thủy bây giờ còn khó đối phó hơn trước rất nhiều. Thi thể không thể chạm vào hắn, chỉ cần khẽ vươn tay liền bị tinh hà bao trùm trong không gian, chẳng thể bắt được gì, cũng không thể sờ được. Mà Cố Bạch Thủy lại có thể bắt được một thi thể. Đặt tay lên đầu lâu, như dòng ánh sáng lưu ly từ lòng bàn tay tuôn ra, cọ rửa thi thể thành bột phấn, đất đầy bùn đất, sắp chết chất đống. Chẳng mấy chốc, Cố Bạch Thủy đã giải quyết xong 10 bộ thi thể. Sau đó, lại có 20 thân ảnh tĩnh mịch lao tới, giống như tro tàn lại bùng lên, dù giết thế nào cũng không dứt. Bọn họ mệt mỏi đến mức gần như kiệt sức, người cũng sẽ rơi vào kết quả giống như vậy. Một bộ thi thể vô diện tiến lại gần Cố Bạch Thủy, thân thể bị quang mang tinh tú phá vỡ một nửa, nhưng vẫn ghé tai hắn thì thầm một câu. Ngày càng nhiều thi thể thức tỉnh, liên tiếp xuất hiện như sóng triều, hướng về phía Cố Bạch Thủy. Mỗi khi 10 bộ thi thể bị diệt thì lại có 20 bộ thi thể quay lại, rồi 30, 50. Cố Bạch Thủy trong đám thi thể đó vẫn kiên cường chiến đấu, nhưng dần dần một cảm giác mệt mỏi, uể oải bao phủ lấy hắn. Vô Diện Thi quả thật nói đúng. Thi thể trên Ngọc Thanh Thiên như vô cùng vô tận, dường như không bao giờ có thể giết sạch. Điều kỳ lạ là, mặc dù dưới chân Cố Bạch Thủy đã chất đống những xác chết, nhưng khi cúi đầu nhìn lại, số lượng thi thể vẫn không hề giảm bớt. Chúng như thể đang lặng lẽ hồi sinh, tái sinh, ung cục. Âm thanh kỳ lạ lại vang lên lần nữa. Một bộ thi thể đi đến phía sau Cố Bạch Thủy, giang hai cánh tay, ngực trở nên trong suốt. Trong lồng ngực của nó có một khối xương óng ánh sáng lấp lánh, phát ra ánh sáng chói mắt, chỉ trong một khoảnh khắc đã bao phủ lấy Cố Bạch Thủy. Thân thể hắn bị ngưng trệ, quang mang tinh tú tản ra. Cố Bạch Thủy lại một lần nữa bị khống chế, lại là cổ thần thuật, khó có thể phòng bị. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên trên Ngọc Thành Thiên, tiếng sấm như cuồng phong. Hàng loạt thi thể cấp tốc tiến gần, từ thể nội bọn chúng toát ra các loại quang ảnh khủng khiếp, cùng nhau tấn công về phía Cố Bạch Thủy. Tử kim sắc thiên lôi, sương mù màu đỏ xanh, những quang ảnh của cổ thần thuật làm cho Ngọc Thanh Thiên trở thành một đại dương sắc thái sắc sỡ, khí tức hủy diệt kinh khủng bao trùm tất cả, dồn hết về phía Cố Bạch Thủy. Hắn không tránh né, cũng giang hai cánh tay ra, không chút phòng bị, để cho những thần thuật bao phủ lên mình. Tinh hà hỗn độn lặng lẽ chảy, tất cả quang ảnh thần thuật đều bị đen kịt tinh hà tướng nuốt trọn vào thể nội, như mưa rơi xuống biển, chỉ khuấy động những làn sóng nhẹ. Có phải là có chút biến thái không? Một bộ thi thể vô diện đứng ở cuối cùng, sờ căm, không hiểu lắc đầu. Tinh hà tướng của Cố Bạch Thủy quả thật quá mạnh mẽ, giống như một cái hư vô lỗ đen, ai đến cũng không thể cản, nuốt trọn tất cả thần thuật và đạo pháp, vạn pháp bất xâm, thể nội như vũ trụ mênh mông vô hạn, ai có thể tổn thương hắn? Vô Diện Thi thở dài, cứ cố gắng tiếp, mệt chết hắn đi. Càng nhiều thi thể tiếp tục xông lên phía trước, một bộ Vô Diện Thi xông qua lớp lớp thi thể vây quanh, nắm lấy cánh tay tinh hà tướng đen nhánh. Nhưng chỉ một khắc sau, tinh hà tướng bỗng nhiên đình trệ, thể nội quang mang trở nên hỗn loạn và sao động, rồi lại ngưng tụ lại. Một viên mặt trời rực rỡ từ sâu thẳm trong vũ trụ chậm rãi mọc lên, tỏa ra khí tức nóng bỏng, đụng vào làn da của Vô Diện Thi, khiến nó bị đốt cháy, da thịt tróc ra, bùn nhão chảy ra. Đám thi thể cũng dừng lại, không tiến thêm nữa. Chúng có vẻ như cảm nhận được một mối nguy hiểm tiềm tàng, bản năng muốn tránh xa. Đáng tiếc, thi thể chỉ là những vật chết, chất đống trùng điệp, không có chỗ nào để thoái lui. Bọn chúng chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Chúng đi vào vòng tròn ánh sáng mặt trời rực rỡ, tất cả đều bị đốt thành tro bụi và bùn nhão. Tinh hà tướng biến thành màu lưu ly, tỏa ra khí tức hủy diệt kinh khủng. Tinh hà màu đen như một cái lỗ đen thâm thúy. Lưu ly tinh hà như hành tinh vụt bay, bạo liệt không ngừng. Làn gió thổi qua ngọc thanh thiên, thi sám tản ra, phủ kín đất trời như bùn lầy. Chỉ có một bộ thi thể vô diện bị khí nóng đẩy lùi hai bước. Nó tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lực hủy diệt này so với đề cấm thuật cũng không kém. Nhưng uy lực càng lớn, tiêu hao càng nhiều. Ta không tin ngươi thật sự là một mảnh tinh không, chắc chắn sẽ có lúc kiệt sức, đúng không? Tiếp tục, Vô Diện Thi vung tay lên. Những bóng người lắc lư, trăm cỗ thi thể ngẩng đầu lên, khuôn mặt mờ ảo, hướng về phía vòng thải sắc mặt trời đi tới. Sau đó lại có 100 thi thể tan sâu tiên thi đi theo sau. Bọn chúng bước đi trong bùn đất, như những tờ giấy bay bay, nhưng bước chân ngày càng vững vàng. Hô, Cố Bạch Thủy từ từ thở ra, lồng ngực chập trùng, tinh quang ngoài thân giảm đi không ít. Quả thật, như Vô Diện Thi đã đoán, lưu ly tinh hà tướng tiêu hao rất nhiều. Giống như đế cấm thuật, chỉ trong chốc lát khiến Cố Bạch Thủy cảm thấy kiệt sức. Thân thể trở nên trống rỗng, tinh quang bị mặt trời thiêu đốt gần như biến mất. Tuy nhiên một dòng tinh quang đậm đặc vẫn sinh sôi trong thể nội, chảy vào tinh hà tướng ngoài thân, giúp hắn khôi phục lại sự ổn định. Tinh hà tướng trở lại màu đen kịt, yên tĩnh không chút gợn sóng. Cố Bạch Thủy từ từ ngậm mắt, nhìn những thi thể vô diện lại lần nữa vây quanh. Chỉ cần một thời gian nữa, hắn vẫn khó thoát khỏi kết cục bị vây công. Những thi thể như thể không thể giết hết, giết càng nhiều, chúng càng xuất hiện thêm, sẽ bị mài chết. Câu này Vô Diện Thi đã nói rất nhiều lần. Ánh mắt Cố Bạch Thủy không thay đổi, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu như thi thể giết không hết, vậy chắc chắn có vật gì đó, không phải thi thể đang làm việc này. Là cái gì? Có vật gì có thể lặng lẽ thức tỉnh và phục sinh những thi thể? Cố Bạch Thủy từ từ cúi đầu nhìn xuống dưới chân, bãi bùn nhão màu thổ hoàng. Tinh hà tướng trên cánh tay cũng dính một lớp bùn nhão toang đen. Vừa rồi có một thi thể bắt lấy cánh tay của hắn, sau đó bị đốt thành tro. Nhưng bùn nhão vẫn còn sót lại. Thi thể chết rất nhiều. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, ánh mắt kỳ lạ. Nhưng những bùn nhão này lại như chưa hề bị tổn hại, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Dù là cổ thần thuật va chạm hay tinh hà tướng với mặt trời lưu ly, dù đã nghiền xương thành tro, nhưng những bùn nhão này vẫn hoàn hảo, chẳng hề bị tổn hại. Cố Bạch Thủy trừng mắt nhìn những thi thể vô diện đang tiến lại gần. Chúng lội trong bùn đất, ban đầu giống như những tờ giấy người lắc lư, nhưng khi chúng tiến lại gần, bước chân bỗng nhiên trở nên vững vàng, đầy sức lực, giống như thể cơ thể chúng đã được lấp đầy, có một sức mạnh nâng đỡ. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc lâu, rồi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Hắn nhắm mắt lại, trong mắt tinh hà ánh lên một luồng sáng, huyết nhục bên ngoài cơ thể sinh sôi, thoáng qua, rồi liền khôi phục lại hình dáng người bình thường. Cố Bạch Thủy khác với mộng tinh hà, hắn không chỉ có tinh hà, mà còn có một con quái vật ba đầu sáu tay, thân xác huyết nhục không ngừng cắn nuốt. Hắn tháo bỏ túi ra, đem tinh hà ra chiến đấu. Con quái vật huyết nhục kia cũng không rảnh rỗi, yên lặng dè ra một chiếc túi da mới để Bạch Thủy mặc vào. Để làm gì? Vô Diện Thi nhìn thấy người kia mở mắt, từ bỏ hình thức tinh hà. Nó không hiểu hắn đang làm gì, liền ra lệnh cho bầy thi sử dụng cổ thần thuật, muốn xé nát hắn thành từng mảnh. Nhưng sau đó không có gì xảy ra. Vô Diện Thi đứng sững, bầy thi cũng dừng lại, nhìn quanh mà không thấy mục tiêu. Người đã không còn ở đó. Sau khi xé nát túi ra, Cố Bạch Thủy hoàn toàn biến mất, giống như một làn khói thoáng qua rồi không còn. Không, Vô Diện Thi có chút nghi ngờ, dường như nó đã thấy một đôi mắt trong suốt trước khi Cố Bạch Thủy biến mất. Trong đôi mắt ấy chỉ có một khoảng trống, không có gì cả. Không tướng, gió lạnh thổi qua ngọc thanh thiên, mọi thứ trở nên yên tĩnh, như một màn kịch đột ngột kết thúc. Bầy thi không thể tìm thấy Cố Bạch Thủy, chúng lung lay, đi vòng quanh rồi cuối cùng cũng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Vô Diện Thi. Vô Diện Thi chảy mồ hôi lạnh, lùi lại hai bước, sang tay ra. Các ngươi nhìn ta cũng không thấy đâu. Bầy thi lại im lặng, bước chân chuyển động, tiến gần đến Vô Diện Thi. Chúng, có ý giết nó sao? Vậy sao? Một giọng nói vang lên từ hư vô, tựa như đang nói với chính mình. Người cũng là loài khác ở Ngọc Thanh Thiên sao? Trang thật tốt. Không tướng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn đám thi thể tụ lại thành đống, mang theo nỗi oán hận đối với mình. Hắn lặng lẽ lùi lại, bước vào dưới mái hiên. Hắn lùi về Ngọc Thanh Điện, nơi có sóng nước và gió bão, nơi mà cơn họa thủy có thể nuốt chửng mọi thứ. Dẫn sói vào nhà, ta đã vào rồi. Tô Tân Niên ném ra kiện đế binh thứ ba, Thanh loan đao đen ném bay lên không trung, mở rộng ra, biến thành một vầng trăng đen to lớn. Mà trăng này lao vào biển tiên thi. Tiên thi giữ cây đức lên, nâng vầng trăng đen lên trên tán cây đỏ rực. Ui, lực lượng còn mạnh thật. Tô Tân Niên trừng mắt, cổ tay khẽ xoay, một cái kim sắc đề ấn xuất hiện, dồn dập nện lên ngực tiên thi. Ầm ầm, mặt biển chao đảo, tiên thi lùi lại hai bước. Nhưng ngay sau đó tiên thi lại chuyển hướng, không thèm để ý đến kim sắc đề ấn, nó duỗi tay ra, nắm lấy vầng trăng đen trên cây đức. Tô Tân Niên nhíu mày. Vầng trăng đen tỏa ra khí lạnh khủng khiếp, xương băng đen lan rộng, chỉ trong chớp mắt đã đông cứng nửa cánh tay tiên thi, đồng thời mang theo khí ăn mòn, làm tan giữa thịt của nó. Tuy nhiên, tiên thi vẫn thờ ơ, kéo lấy vầng trăng đen, từ từ nện vào kim ấn, phanh, hai kiện đế binh va chạm với nhau, một tiếng nổ vang trời, khiến thiên địa biến sắc, nhưng lại không có bất kỳ tiếng động nào khác. Tô Tân Niên nhắm mắt lại, dùng hai ngón tay vân vê một hạt giống, ném vào biển rộng. Hạt giống nhanh chóng nảy mầm, tại đáy biển mọc lên vô vàn hoa cỏ dây leo. Những cây cỏ này quấn chặt lấy nhau, tạo thành hai cánh tay khổng lồ màu lục. Những bàn tay này vươn lên mặt biển, đánh mạnh vào cơ thể tiên thi. Giống như đập ruồi, Tô Tân Niên cười, nhìn mà không hề lo lắng. Cường độ vừa phải, không làm tổn hại đến não. Hai viên đế binh tránh được tay tiên thi, bay lên bầu trời, biến thành mặt trăng đen và mặt trời kim sắc, hoàn toàn trấn áp cây đức. Đông, đông, lực lượng khủng khiếp của hai kiện đế binh đập vào thân tiên thi, khiến nó phải quay người, cánh tay cong lại, nửa quỳ xuống trong biển rộng. Dây leo tiếp tục sinh sôi, biến thành một cái lưới lớn, phủ kín tiên thi. Ba kiện đế binh phát ra sức mạnh kinh hãi, chiếm được thế thượng phong, nhưng điều kỳ lạ là tiên thi dù bị ba kiện đế binh trấn áp lại không có sức phản kháng. Nó chỉ ngậm đầu, đôi mắt tĩnh lặng nhìn về phía thanh niên áo trắng. Tiên thi cười, trong mắt không có sự lo lắng, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười quái dị. Tô Tân Niên thấy rõ ràng, nói như đang trêu đùa và chờ đợi. Vì sao không ra tay? Không có ai lên tiếng, nhưng Tô Tân Niên lại nghe thấy tiếng hỏi từ trong gió biển, hoặc có thể là từ ý chí của một lão nhân nào đó. Tô Tân Niên bỗng nhiên im lặng, trong tay hắn chậm rãi hạ xuống kiện đế binh cuối cùng, cái hồ lô cổ quái. Hắn đứng yên một lúc lâu, quay đầu lại nhìn về phía sau. Thảo, tiểu sư đệ vẫn chưa đến sao? Chỉ có thể giao cho sư huynh sao? Tô Tân Niên cười mắng, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng cũng có phần nhẹ nhõm. Sư đệ không có mặt, hắn đang trong lúc độ kiếp. Như vậy Tô Tân Niên có thể ngồi xuống và nói chuyện với thứ đồ chơi này. Lão đầu kia cũng có thể nghe thấy, ta có một người sư phụ, Tô Tân Niên nói với tiên thi, giọng điệu bình tĩnh, ta nói là, người đã từng có. Tiên thi đột nhiên im lặng, động tác ngừng lại, chỉ chăm chú nhìn người thanh niên áo trắng. Nếu nó là một thi thể, có lẽ không thể hiểu được tiếng người. Tô Tân Niên lại mỉm cười, người sư phụ của ta là một lão nhân không có gì đặc biệt, ở đâu cũng có, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được. Cho nên thần nhất định ở đây, cũng nhất định có thể nghe được ta đang nói gì. Tiên thi chậm rãi ngậm đầu lên, trong đôi mắt sâu thẳm của nó, một tia xanh lướt qua rất nhanh, như một bóng cái nhỏ, thoáng qua không một ai nhận ra. Mặt biển tĩnh lặng, kiến mộc vẫn lượn quanh, trong màn sương mù mờ ảo, như thể có một hình bóng của lão nhân đã đến đây. Thần đứng trên đỉnh đầu tiên thi, giữa những cành cây xanh tươi của kiến mộc, nhìn vào đệ tử thứ hai của mình. Lão nhân đến đây là để cáo biệt, mối quan hệ thầy trò đã kết thúc. Cuối cùng cũng đến lúc chia tay. Thần muốn nghe xem đệ tử thứ hai luôn gây chuyện này, liệu có lời nào muốn thổ lộ với sư phụ hay là than thở. Lão nhân ngước mắt lên với ánh nhìn dịu dàng và ôn hòa, rồi sau đó trầm mặc, bật cười một cách bất đắc dĩ, không biết nên vui hay nên buồn. Vì lão đang nhìn đệ tử thứ hai không có lễ phép, không có phẩm hạnh gì cả, lại dựng thẳng ngón giữa lên, sau đó không chút phong độ mắng to, Thảo, lão tặc, ta đi ngươi cái, lão bất tử. Tô Tân Niên mắng không ngừng suốt gần nửa canh giờ, lời lẽ tục tiễu, từ ngữ hoa mỹ nhưng đầy sự uất ức tích tụ trong lòng bao nhiêu năm. Sau khi phun ra hết, hắn cảm thấy thoải mái hơn, lau sạch khóe miệng, hít một hơi thật sâu, vung tay áo khôi phục lại vẻ ngoài tuấn tú của một thanh niên. Tô Tân Niên không hề biết, lão nhân kia thật sự đứng trên tàng cây, nghe hắn mắng từ đầu đến cuối, không bỏ sót một câu nào, cũng chẳng có câu nào phản bác lại. Lão nhân đang suy nghĩ, mấy trăm ngàn năm qua, dường như chỉ có đệ tử thứ hai này mới có thể mắng liên tục như vậy. Những người khác hoặc là không có tư cách để nói nhiều, hoặc là đã chết. Những người có tư cách như thần tú và những người tương tự cũng không thể thiếu lễ nghi như vậy. Chậc, quả thật là độc nhất vô nhị trong cổ kim. Dù sao thì trong lòng lão cũng hiểu, đệ tử của mình có thể giận dữ như thế cũng là điều đương nhiên. Dù sao mình cũng không phải là một sư phụ tốt, đệ tử thì không may mắn. Kiếp này sư đồ cũng chỉ có thể như vậy. Nếu có kiếp sau thì sẽ tính sau. Nếu còn có kiếp sau, Tô Tân Niên thở dài, tiện thể cũng mắng luôn cả tiểu sư đệ, không biết lão đầu kia nghe được bao nhiêu. Sau đó, hắn tiếp tục nói vào chuyện chính, thanh đồng phía sau cửa thế giới, là do ngươi bố trí cục diện phải không? Tô Tân Niên lắc đầu, cười nhẹ một tiếng. Ta biết ngươi là hạng người gì, không có thiện ý hay tình cảm gì cả, chỉ có từng lớp kế hoạch, cần phải giả vờ làm một sư phụ tốt để có vẻ mặt đáng tin à? Thật là nô nọe. Trường sinh đệ tử hiểu rõ lão nhân kia. Vì vậy từ đầu Tô Tân Niên đã không coi đây là một phần lễ vật, đây là một cái cục diện, mưu kế hiểm ác, điều khiển rất nhiều sinh mạng trong vận mệnh. Cố Tịch, Cố Thủ, Tô Tân Niên, Cố Bách Thủy, thậm chí Trần Tiểu Ngư, tất cả bọn họ đều là một phần của cục diện này. Người tạo ra cục cờ này chỉ có thể là Trường Sinh. Lão nhân đó bỏ ra rất nhiều công sức, tạo ra một chiếc thanh đồng trong cửa thế giới, một vòng luân hồi mới. Nhưng mục đích của lão là gì? Từ khoảnh khắc mưa lớn bắt đầu rơi, Tô Tân Niên đã bắt đầu suy nghĩ về điều này. Khi những giọt mưa trượt xuống bên người, hắn đã nghĩ rõ rất nhiều điều. Là vì, ly biệt, lão nhân tạo ra một kịch bản cho tất cả mọi người, khiến họ gặp lại nhau trong tinh vực. Nhưng ẩn giấu đằng sau sự trùng phùng đó lại là ly biệt. Sinh tử chính là ly biệt. Đối với Trường Sinh, điều khó khăn nhất mà họ phải chấp nhận chính là phải trải qua ly biệt. Lão nhân hao tổn tâm cơ chỉ vì trình diễn một bi kịch lòng trọng, một sự chia ly không thể cứu vãn. Tất cả mọi thứ cuối cùng đều khiến tiểu sư đệ phải rời xa, biến thành một người cô độc, một người hoàn toàn lẻ loi. Khi Tô Tân Niên bước ra khỏi thanh đồng, hắn đã hỏi lão nhân một câu: ngươi không cảm thấy, đối với tiểu sư đệ mà nói, chuyện này quá tàn nhẫn sao? Lão nhân không đáp, nhưng tiên thì lại cười. Một cái khô lâu đã trả lời thay: ngươi không nên ra ngoài, vì thế này quả thật là quá tàn nhẫn. Đối với tiểu sư đệ tàn nhẫn, nhưng với ngươi mà nói, với cô gái kia, ngươi đã chờ đợi rất nhiều năm, lại càng tàn nhẫn hơn. Nhưng có lẽ, trong kế hoạch của sư phó ngươi, thần đã đoán được ngươi sẽ ra ngoài. Đây mới chính là một bi kịch lòng trọng. Mỗi kết cục đều là tốt, nhưng mỗi kết cục cũng đều là bất lực. Vậy thì làm sao bây giờ? Không phải các ngươi cuối cùng cũng sẽ phá hủy tiên thi, hủy đi cái thanh đồng cửa đó sao? Ngoài cửa chỉ còn lại sự vĩnh biệt. Cố Bạch thì đẩy cửa điện, bước vào bên trong Ngọc Thanh Điện. Khi chân hắn chạm đất, cảm giác đầu tiên là một mảng bùn đất ẩm ướt mềm bao trùm cả mặt đất. Hướng đi phía trước vẫn là bùn đất. Trong Ngọc Thanh Điện, khắp nơi đều là bùn đất, bốn phía nước bùn chảy tràn đến tận cổ chân, bao phủ toàn bộ thần điện này. Cố Bạch Thủy chỉ có thể lội qua đám bùn, tiếp tục bước về phía trước. Cửa sau điện khép hờ, từ bên trong mơ hồ truyền đến âm thanh của thi thể. Hắn không quay đầu lại. Như Vô Diện Thì đã nói, trong Ngọc Thanh Điện có một thứ mà Cố Bạch Thủy phải tự mình vào xem. Cột đá cao vút, ánh vàng lộng lẫy. Ngọc Thanh Điện này dù đã trải qua vô vàn năm tháng, vẫn lưu lại khí tức vĩ đại, mơ hồ như một cõi thần tiên, cao quý và thiêng liêng. Nhưng mặt đất thì lại đầy bùn nhão vàng, làm ô nhiễm đi vẻ uy nghi, thanh thoát của nơi này. Bùn nhão trong điện có cảm giác khác hẳn so với bên ngoài. Dưới chân Cố Bạch Thủy, cảm giác như là sền sệt, nước chảy không ngừng. Bùn nhão vẫn đang chảy từ phía sâu trong Ngọc Thanh Điện lan ra ngoài. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu theo dòng bùn nhão mà nhìn vào sâu trong điện, hy vọng tìm ra nơi nguồn cơn. Nếu tìm được nơi bùn nhão bắt đầu chảy, hắn có thể phát hiện ra căn nguyên của Ngọc Thanh Điện bất tường. Vì thế Cố Bạch Thủy tiếp tục đi xuyên qua cột đá, tiến về phía con đường đầy bùn nhão. Không lâu sau hắn dừng lại, nhìn thấy một quan tài lớn. Quan tài toàn thân trắng tinh, không có hoa văn, yên tĩnh nằm giữa đại điện. Bệ của quan tài dính đầy bùn đất. Cố Bạch Thủy tự hỏi, trong quan tài này là ai được chôn cất? Có phải là Ngọc Thanh Thiên Chủ hay Thiên Tôn? Cố Bạch Thủy tiến thêm một bước. Muốn biết bên trong quan tài là ai, chỉ cần mở quan tài giả là được. Nhưng khi hắn lại gần mới nhận ra quan tài này không có nắp. Bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có thi thể nào. Cố Bạch Thủy nhìn quanh, rồi chú ý đến một mảnh bạch ngọc sắc sau quan tài. Quan tài có vẻ như đã bị đẩy ra, tựa như có lực từ bên trong đẩy ra. Vậy thì trong quan tài này, vật gì đã biến mất? Cố Bạch Thủy cúi đầu xuống, nhận thấy bùn nhão vẫn đang chảy. Quan tài này không phải là nguồn gốc của dòng bùn, nên hắn đi vòng qua quan tài tiếp tục bước đi. Đằng sau hình như còn có những vật khác đang chờ khám phá. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, đi một lúc lâu, đến sâu trong Ngọc Thanh Điện. Một dãy bậc thềm cao vút nối liền từ mặt đất đến điểm cao nhất. Dòng bùn nhão chảy từ trên các bậc thềm xuống, và cuối cùng, nơi cuối cùng của thềm đá chính là nơi căn nguyên bất tường đang ẩn giấu. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Cả người như bị sét đánh, cứng đờ, huyết dịch ngừng chảy, không thể động đậy. Một khí tức quái dị vô cùng bất tường xâm nhập vào não hải, khiến da đầu tê dại, khí lạnh xâm nhập tận xương. Cố Bạch Thủy đã tìm thấy thi thể đã mất tích trong quan tài. Nàng ngồi xổm trên bậc đá cuối cùng, trên một chiếc nai lớn, toàn thân bám đầy bùn đất, tay nâng bùn nhão, hướng về một thi thể, miệng lẩm bẩm chú ngữ, khuynh đảo nó. Nó giống như một con quái vật bùn, cúi đầu, nghịch ngợm như một đứa trẻ chơi đồ chơi, toàn thân đều là bùn đất, ngay cả giữa các ngón tay. Cố Bạch Thủy chợt quên đi việc thở, không tự giác lùi về phía sau một bước. Hắn nhận ra, con quái vật ngồi xổm trên nai đó chính là một bùn hầu tử, Khi hắn nhìn rõ gương mặt của nó, đó là gương mặt giống hệt Phổ Hóa Thiên Tôn. Ngọc Thanh Thiên trên cao, những thi thể tăng sâu, Ngọc Thanh Điện bên trong lại im lặng một cách kỳ lạ. Hóa ra, không phải gặp phải tai họa bất ngờ, mà là vì Phổ Hóa Thiên Tôn đã điên. Hay nói cách khác, chính Phổ Hóa Thiên Tôn là nguồn gốc của tai họa này. Bịt, trên ngai, Phổ Hóa Thiên Tôn, toàn thân bùn đất, buông tay, một thi thể đầy bùn đất lăn xuống bậc đá. Thi thể đó nghiêng ngả như muốn đứng dậy, bước đi. Nhưng bùn nhão trong đại điện lại chảy ngược, tiến vào trong mũi, hốc mắt của thi thể. Mỗi lỗ thủng trên khuôn mặt thi thể đều bị bùn nhão tràn vào. Cuối cùng, thi thể không thể đứng dậy được. Nó giống như một con cá chết hèn mọn, nằm trên mặt đất, dùng cả tay chân cố gắng bò ra khỏi Ngọc Thanh Điện. Ùng ục, ùng ục. Cố Bạch Thủy nghe rõ tiếng động kỳ quái phát ra từ trong Ngọc Thanh Thiên. Đó là âm thanh do bùn nhão cuộn chảy trong thể nội. Nếu không có bùn nhão bổ sung, những thi thể tan sâu ngoài điện chỉ là những hình người giấy trống rỗng, bị gió thổi qua, lật đật, lắc lư. Nguồn gốc của bùn nhão chính là chủ nhân của Ngọc Thanh Thiên, Phổ Hóa Thiên Tôn. Những thi thể ngoài điện chỉ là những món đồ chơi. Thiên Tôn ẩn trong Ngọc Thanh Điện, bóc bùn đất tạo thành con người, vào hoàn toàn điên loạn, giang giáp. Tiếng động từ phía sau vang lên, thi thể bò ra khỏi Ngọc Thanh Điện. Lại có một thi thể vô diện rách dưới lảo đảo, từ ngoài điện lao vào. Nó toàn thân đầy máu, chảy trong bùn đất. Nó quái dị cười khẽ, rồi khép cửa Ngọc Thanh Điện lại, chỉ để lại một khe hở nhỏ. Đây là lần đầu tiên vô diện thi bước vào Ngọc Thanh Điện. Nó lội qua bùn đất, từng bước đi đến cuối con đường, nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng nào khác. Người đã đẩy cửa Ngọc Thanh Điện và lại biến mất. Vô diện thi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Phổ Hóa Thiên Tôn trên ngai, thân thể đầy bùn đất. Thiên Tôn vẫn chưa cúi đầu, lão nhân chỉ ngồi trên ngai, nằm lấy tượng đất, nghịch ngợm với thi thể thứ hai sau ngai. Vô diện thi im lặng rất lâu, rồi lắc đầu, cười một cách thất vọng. Quả nhiên, là người làm, trên đời không ai không sợ chết. Thiên Tôn lão, ngài đã tự chấm dứt con đường trở về. Vô diện thi thì thầm tự nói, nhưng cũng như buông bỏ điều gì đó. Dưới chân bùn nhão nổi lên những gợn sóng, nó từ từ quay đầu, nhìn về phía phương xa. Mặc dù không có gì nhưng vô diện thi có thể cảm nhận được, có người vẫn đang ở đây. Hắn cho dù hóa thân thành vô hình, nhưng vẫn chân đạp bùn đất, vì vậy nhất định sẽ để lại dấu vết. Cố Bạch Thủy, ngươi còn muốn đi sao? Vô diện thi mở miệng, trong không gian tĩnh lặng của đại điện, câu hỏi vang lên. Kể từ khi nào ngươi bắt đầu quen với việc trốn tránh? Gặp tiên thi thì trốn, leo lên Ngọc Thanh Thiên thì trốn, giờ lại vào Ngọc Thanh Điện mà vẫn phải trốn sao? Ngươi khi nào mà trở nên hèn nhát như vậy? Điều này không giống ngươi. Cố Bạch Thủy trả lời, ngươi ngay cả chết còn không sợ, vậy sao phải sợ những chuyện này? Tiếng nói của Tâm Ma vang quanh Ngọc Thanh Điện. Một người dừng bước, đứng bên cạnh chiếc quan tài tráng tinh, ngẩng đầu nhìn về phía cửa đại điện. Cố Bạch Thủy không muốn đi, không phải vì những lời của Vô Diện Thi, mà vì cảnh tượng trước mắt có chút gì đó quen thuộc. Nhiều năm trước, vào ban đêm ở Trường An Thành, trong ngôi mộ của thần tú cũng có một chiếc quan tài. Nhị sư huynh đứng bên cạnh quan tài, lão Hồng Mao ngồi trên vương tọa. Cửa mộ khép hờ, màu quan âm vương vãi ngoài cửa. Bây giờ tất cả như tái hiện. Cố Bạch Thủy đứng trong điện, bùn đất như lão thì vẫn đọng lại sau lưng. Bỗng nhiên, Cố Bạch Thủy không muốn đi nữa, hắn xoay người dẫm vào đám bùn nhão, lộ rõ thân hình, nhìn về phía Vô Diện Thi. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Thiên Chủ đang ngồi trên thần tọa, cơ thể đầy nước bùn. Vô Diện Thi chỉ lặng lẽ cười. Nó quay đầu cùng Cố Bạch Thủy đối diện, ánh mắt bình thản, dừng lại rất lâu nhìn về phía lão nhân đã từng quen thuộc. Kỳ thật, lão nhân đều sợ chết, càng sống lâu, càng khao khát trường sinh. Phổ Hóa thì cũng vậy, người xuất thân từ cỏ rác, khổ luyện mà thành tôn. Loại người như vậy, sao có thể cam tâm chỉ sống một đời? Thần cũng không phải người tốt, trên đời này chẳng ai là người tốt cả. Vô Diện Thi bỗng nhiên nói với giọng điệu như đang kể chuyện cười. Chỉ có người sư huynh thôi phải không? Tiên cung yên tĩnh, mặt đất đầy bùn đất lặng lẽ chảy. Vô Diện Thi ngẩng đầu lên, nhìn về phía thần tọa, nơi có một lão giả thân hình bao phủ bởi nước bùn, rồi nhẹ nhàng nói. Phổ Hóa Thiên Tôn sợ chết, cho nên vào lúc tuổi già, trước khi chết, đã phát điên. Thần đã thử rất nhiều biện pháp để kéo dài tuổi thọ, bất tử dược, trường sinh pháp. Tất cả những gì Phổ Hóa Thiên Tôn có thể thử, ông ấy đều đã thử qua, nhưng vẫn không thể tránh được cái chết. Thực ra trong lịch sử thế gian này, đại đế chính là những người sợ chết nhất. Bởi vì những người tuyệt vọng chỉ muốn kết thúc cuộc sống, tìm sự sống trong cái chết. Những người bi quan, không còn dục vọng nhưng lại cầu mong sự sống, giống như những xác không hồn, lây lát trong nỗi tuyệt vọng. Chỉ có những người đã có được tất cả mới không cam tâm mất đi. Có được càng nhiều, tham vọng càng lớn. Vô Diện Thi dừng lại một chút, quay sang nhìn Cố Bạch Thủy, cười một cách đầy ẩn ý. Cũng có thể nói, những người đã tiêu tán hết chấp niệm thì chẳng còn ý nghĩa sống sót nữa. Nếu thế giới này đối với một số người là buồn tẻ, vô vị, thì họ làm gì còn lý do để tiếp tục sống. Vì thế, có những người không sợ chết, và họ chính là những người kỳ lạ nhất. Cố Bạch Thủy không đáp lại, chỉ ngẩng đầu lên nhìn lão nhân trên thần tọa. Lão nhân ấy toàn thân bị nước bùn bao phủ, đầy bụi đất, nhưng lại giữ một vẻ bình tĩnh và kiên định, không quan tâm đến xung quanh, chỉ chăm chú vào những thi thể bùn đất trong tay. Hắn đã gặp Phổ Hóa Thiên Tôn một lần, ấn tượng của hắn về lão nhân đó chỉ là một người lười nhác, thích câu cá. Nếu không tận mắt nhìn thấy, Cố Bạch Thủy cũng khó mà tưởng tượng được rằng lão nhân mê câu cá ấy sao lại trở thành một người trong bộ dạng điên loạn như vậy. Trường sinh luôn là một thứ mê hoặc, và đại đế cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn. Cho dù là Phổ Hóa Thiên Tôn, người như vậy cũng khó thoát khỏi số phận đó. Thực ra, chính những đại đế như Phổ Hóa Thiên Tôn mới là người khó bỏ được sinh tử nhất. Vô Diện Thi cười, rồi lại thở dài. Cuộc đời con người không dễ dàng, phải trải qua bao nhiêu gian nan mới có thể chập chững đạt đến đạo, xưng tôn. Phổ Hóa Thiên Tôn không giống như Cơ Tổ, sinh ra trong thế gia, có tiền bối phù hộ. Cũng không như Nữ Đế, có thiên tư tuyệt vời, một đường bằng phẳng. Ông ấy là một người từ nơi cỏ rác dã tu, trong những năm loạn thế, đã giết ra một con đường huyết mạch. Trên con đường này, ông đã mất đi quá nhiều thứ, cũng phải trải qua vô vàn nguy hiểm và mệt mỏi. Nhưng sống lại một lần nữa, Phổ Hóa Thiên Tôn chưa chắc đã có thể có được lòng dạ ấy, cũng chưa chắc có thể lần nữa chứng đạo. Nếu như Phổ Hóa Thiên Tôn và Tây Vương Mẫu sống cùng trong một thế giới, thì sẽ như thế nào? Nếu như thần của kiếp này gặp phải trường sinh, sẽ phải làm sao? Tương lai quá khó lường. Phổ Hóa Thiên Tôn hiện giờ đã đạt tới cực hạn của dã tu, lập nên thiên đình, bình sơn biển, để lại một huyền thoại rực rỡ. Cho nên thần hy vọng có thể sống lâu hơn, khát vọng trường sinh. Nhưng còn biện pháp nào nữa? Vô Diện Thi nhẹ nói, Phổ Hóa Thiên Tôn đã tìm thấy một lời sấm kỳ lạ trong một bản cổ tịch. Ngay trong lịch sử, sấm có nói, người sống hướng chết, người chết mới có thể trường sinh. Chỉ có chết mới có thể trường sinh. Phổ Hóa suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ ra một phương pháp trường sinh. Vô Diện Thi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mặt đất dưới chân. Bùn đất trải đường, tiên thi tan sâu, tạo nên cảnh ngọc thanh thiên, kéo trường sinh đến. Đây là phương pháp trường sinh mà Phổ Hóa Thiên Tôn nghĩ ra. Dùng bùn đất phủ kín trời, che đậy thiên đạo, hàng vạn tiên thi đứng ngoài điện cúi đầu tưởng niệm, mãi mãi diễn hóa ý chí của Thiên Tôn. Cứ như vậy, ngọc thanh thiên tách biệt với thế gian, thoát ra khỏi thiên đạo. Tiên thi tan sâu, Thiên Tôn giả chết. Chỉ cần ở trong ngọc thanh thiên, Phổ Hóa có thể sống sót mà không ai biết đến. Vào ngày thọ thần của Thiên Tôn, bên ngoài ngọc thanh điện, chúng tiên cúi đầu theo cơn gió. Phổ Hóa Thiên Tôn đã giết chết tất cả tiền nhân. Trong điện tất nhiên không có động tĩnh gì, vì kẻ ra tay chính là lão Thiên Tôn trong điện. Thần đã chọn thời khắc vi diệu nhất, và lúc mà hàng ngàn năm những người theo đuổi thành kính hành lễ, chân thành chúc thọ, chính là lúc kết thúc sinh mệnh của họ. Một niệm vĩnh hằng, tử thi hóa thành bùn. Ngày đó, có một lão nhân ngồi câu cá trên mặt hồ. Cố Bạch Thủy nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng của Ngọc Thanh Thiên trong tiên nguyên. Hắn hoàn toàn không hiểu, liền hỏi lão giả đó là gì. Lão giả không có biểu cảm gì, chỉ nói, Ngọc Thanh Thiên, tất cả đã chết. Cùng chết, thần còn nói, đừng vội, sớm muộn gì cũng đến lượt ngươi. Khi thọ nguyên cạn kiệt, nó sẽ đến trên người ngươi, trường sinh và tử vong. Đại đế đều có thiện nhân gì, Phổ Hóa không phải mà hắn cũng không phải, thần thất bại. Cố Bạch Thủy nói, Phổ Hóa Thiên Tôn vẫn chết. Đúng, Vô Diện Thi đáp, thần chết, trước khi chết còn để lại dấu vết trên thần tọa, ý thức mơ hồ, vẫn đang bóp tượng đất. Có lẽ thiên đạo đã ra tay, mang đi Phổ Hóa Thiên Tôn. 33 tầng tiên cung cướp có lẽ cũng được sinh ra vào thời điểm đó. Vì sao? Cố Bạch Thủy hỏi, Phổ Hóa Thiên Tôn trường sinh pháp sao lại vô dụng? Vô Diện Thi lắc đầu, ta không biết, ta sinh ra sau khi Phổ Hóa chết, không biết thần đã gặp gì trước khi lâm chung. Nó là tâm ma của Cố Bạch Thủy, cũng là bản thân của 33 tầng tiên cung cướp. Nó cũng là một loại chấp niệm tìm kiếm sự thật về Ngọc Thanh Thiên. Ngọc Thanh Thiên là nơi đặc biệt nhất trong tiên cung cướp, Phổ Hóa và Tang Sâu Bùn Thi đều ở đó. Vô Diện Thi cũng là một dị loại, bị bài xích, không thể xen vào. Nó chỉ có thể làm người dẫn đường đơn giản, giúp người độ kiếp có thể đẩy ra cửa điện, nhưng không thể để họ vượt qua kiếp nạn này, người đoán thế nào? Vô Diện Thi hỏi Cố Bạch Thủy, vì sao Phổ Hóa Thiên Tôn vẫn chết? Đệ tử trường sinh có lẽ có thể nghĩ ra đáp án. Cố Bạch Thủy im lặng thật lâu, nhớ lại hình ảnh của lão nhân câu cá trong sâu thẳm, hắn dường như có một suy nghĩ, Phổ Hóa thất bại. Thần không thể hoàn toàn lừa dối thiên đạo, ở ngoài Ngọc Thanh Thiên có người biết Phổ Hóa Thiên Tôn vẫn tạm cư tại đó, vì vậy kiếp nạn giáng xuống, thần cũng phải chết. Vô Diện thì hỏi, có người sao? Bất cứ ai. Cố Bạch Thủy đáp, bất kỳ ai có thể đoán ra Phổ Hóa Thiên Tôn sống tại Ngọc Thanh Thiên thì thần nhất định sẽ thất bại. Một đại đế còn sống trong đời này thật khó có thể lừa dối mọi người, ngay cả trường sinh cũng không thể làm được. Thế à? Vô Diện Thi nhẹ gật đầu, dường như đồng tình với lời giải thích của Cố Bạch Thủy. Trong điện tĩnh lặng một lúc lâu, Vô Diện Thi thở dài, vậy tiếp theo ta giao việc này cho ngươi. Thật ra ta không phản đối để ngươi vượt qua tiên cung cướp, Nhưng mấy bạn nắm chức trách vẫn như vậy, sắp xếp không được. Ta chỉ muốn nói, nếu ngay cả người cũng thất bại, thì sau này sẽ không còn ai có thể đến được nơi đây. Tiên cung cướp thành tử kiếp, cũng không tệ. Cố Bạch Thủy từ từ ngậm đầu, trong đôi mắt hắn có ánh sáng bạch thủy chảy, quanh đi quẩn lại. Vẫn phải bước đến bước cuối cùng, Ngọc Thanh Điện, Tâm Ma Quan, cuối cùng cũng phải có một đáp án, dù là sống hay chết, hoặc thành công hay thất bại. Không phải động thủ, Vô Diện Thi lại lắc đầu cười. Đến lúc này, còn chém giết nữa, cũng quá vô nghĩa. Tâm ma phải có thủ đoạn và phong cách riêng. Ta am hiểu nhất, vẫn là lòng người. Nó cười khuấy động bùn đất. Cố Bạch Thủy à, có một số việc cuối cùng cũng phải đối mặt, có những người cuối cùng vẫn phải rời đi. Nhị sư huynh ngươi cũng nên chết. Trong đại điện giọng lớn vắng lặng, chỉ có Vô Diện Thi bước lên phía trước. Nó có chút tiếc nuối, nhưng chủ yếu là vẻ thương hại. Trên khuôn mặt là một nụ cười mỉa mai. Làm sao lại không nghĩ đến chứ? Người kia đã ném các ngươi vào tinh vực mù mịt. Đến giờ còn sót lại bao nhiêu người? Đều rời đi, đều biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại ngươi mà thôi. Thần muốn ngươi biến thành một kẻ cô độc, giống như những kẻ đã mục nát trước đây, không còn gì cả. Vô Diện Thi bước đến trước mặt Cố Bạch Thủy, từ từ ngậm đầu nhẹ nhàng hỏi. Dù các ngươi giết được tiên thi thì có ích gì? Giết tiên thi hay không giết, thực sự có khác biệt sao? Cố Bạch Thủy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Vô Diện Thi. Nhưng hắn im lặng một lúc lâu, không nói gì. Ngươi biết đấy, dù giết tiên thi các ngươi vẫn bị giam cầm tại đây. Nơi Ngô Tinh Vực là tử địa, tất cả sinh linh đều đã chết trước đó, không ai có thể rời đi. Tiên thi thực ra chẳng quan trọng gì, quan trọng là thần muốn ép ngươi đi qua cây cầu gãy trong Mê Ngô Tinh Vực, và trên con đường đó trở thành chuẩn đế. Vô Diện Thi cười nhẹ, im lặng mà nói. Ngươi không muốn đi qua cây cầu đó, không muốn chịu đựng hết thảy. Sư huynh, dù là mạo hiểm tính mạng, xông vào Ngọc Thanh Điện, ngươi cũng không muốn quay lại trên cây cầu đó. Nhưng ngươi có quên rằng sư phó của ngươi đã từng đến đây? Cố Bạch Thủy đột nhiên híp mắt, ánh mắt trong sâu thẳm của hắn dâng lên một làn sóng lạ. Thần đã đến đây, đã xác nhận con đường này, và đó cũng là con đường chết. Ngươi không thể vượt qua tiên cung, không thể cướp đoạt gì, vì thế thần không can thiệp, để mà ngươi phí công vô ích ở đây. Vô Diện Thi nghiêng đầu, chăm chú nhìn Cố Bạch Thủy. Ngươi chỉ có thể đi qua cây cầu gãy, đó là số mệnh của ngươi. Nếu như Cố Bạch Thủy không thành chuẩn đế, kết cục sẽ ra sao? Tiên thi sẽ tiêu diệt hết thảy, nơi Ngô Tinh Vực sẽ chìm trong bóng tối vĩnh hằng, sóng nước cuồn cuộn, trời mãi tối tăm. Cố Bạch Thủy sẽ ngồi bên cạnh Trần Tiểu Ngư trên một thân cây trôi nổi trên biển cả, ngắm nhìn bầu trời. Sau đó một đợt sóng biển sẽ ập đến, và qua ngàn năm chỉ còn lại hai bộ xương khô. Nhưng cũng sẽ có người thay đổi được kết cục này, tự tay chém giết tiên thi. Nhị sư huynh có thể làm được điều đó, nhưng sau khi giết tiên thi thì sao? Kỳ thực mọi chuyện cũng sẽ không thay đổi, bọn họ vẫn như vậy, không thể rời đi. Chỉ là trong biển cả lại có thêm một bộ xương khô, thậm chí còn dư thừa. Cố Bạch Thủy vẫn phải đi qua cây cầu gãy đó, đó là số mệnh. Cái khô lâu đen kia, kỳ thực phân tích rất rõ ràng. Vô Diện Thi đột nhiên cười nhẹ. Nhưng có một điểm ta không tán đồng. Nó nói trong kịch bản Trường Sinh, Cố Tịch, Cố Thù, Tô Tân Liên và Hứa Hạ đều ở trong cánh cửa thế giới của Thanh Đồng. Còn nếu ngươi muốn sống sót cùng Trần Tiểu Ngư thì phải ăn hết hộp, phá hủy cánh cửa phía sau của thế giới đó. Đối với ngươi mà nói, đây là một sự lựa chọn khó khăn, dù chọn thế nào cũng đều là con đường tuyệt vọng. Vô Diện Thi lắc đầu. Nhưng nó sai, nó có thể hiểu rõ Trường Sinh, nhưng lại không hiểu rõ các đệ tử Trường Sinh như các ngươi. Vì vậy, nó mới nghĩ đơn giản về vấn đề này. Ngươi chính trong câu chuyện này là ngươi, nhưng người quyết định hướng đi của câu chuyện cho đến bây giờ chưa bao giờ là ngươi, mà là nhị sư huynh của ngươi. Cố Bạch Thủy quay đầu lại, Vô Diện Thi đi ngang qua bên cạnh hắn, để lại một câu hỏi khinh miệt. Ngươi thật sự nghĩ nhị sư huynh của ngươi sẽ không ra khỏi Thanh Đồng trong môn xảo? Chỉ dựa vào một mình ngươi mang theo Trần Tiểu Ngư tìm đến cánh cửa Thanh Đồng của tiên thi, ăn hết hộp và thiên thủy, rồi trở thành chuẩn đế, chém giết tiên thi? Cái kịch bản này có phải quá đơn giản, quá nhạt nhẽo không? Với kiểu kịch bản này, ngay cả lão nhân cũng sẽ không hài lòng. Thần có thể có ý tưởng tốt hơn. Trong áo khoác của nhị đồ đệ cũng có vài món đồ, hắn sẽ ra ngoài. Thiên thủy trong môn, mỗi thời mỗi khắc đều nhắc nhở Tô Tân Niên. Câu chuyện bên ngoài còn chưa kết thúc. Dĩ nhiên hắn có thể chọn ở lại trong cửa, làm ngơ, không quan tâm, quay lại cuộc sống cũ của mình từ rất lâu trước đây. Nhưng đó là tiếc nuối của nhị sư huynh ngươi, là điều không thể quên. Hắn ở trong thế giới này, không quan tâm đến ai hết. Vô Diện Thi đột nhiên dừng lại, suy nghĩ một lúc lâu, nhưng vẫn không thể thuyết phục bản thân. Thật ra nhị sư huynh ngươi ra khỏi Thanh Đồng trong môn, ta không cần lý do gì cả. Không có lý do, hắn không có lý do để chọn như vậy, dù cho hắn biết sẽ có chuyện gì xảy ra ngoài kia. Hắn vẫn không nên làm như thế. Tô Tân Niên từ trước đến nay lười biếng và ích kỷ, là một người chỉ nghĩ đến bản thân. Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao lão nhân đó lại chắc chắn rằng nhị đồ đệ sẽ ra ngoài? Vô Diện thì không nghĩ ra, vì Cố Bạch Thủy cũng không tìm ra lý do. Câu trả lời cho vấn đề này có lẽ chỉ có Tô Tân Niên mới biết. Và quyết định này cũng chính là một kết cục tàn nhẫn. Gặp lại rồi lại phải chia tay. Sau khi nhị sư huynh ngươi ra khỏi cửa, hắn sẽ không thể quay lại nữa. Vô Diện Thi nhìn Cố Bạch Thủy. Ngươi đã đi qua phía sau cánh cửa thế giới đó, cho nên rất rõ ràng ngoài cửa là hai vòng luân hồi, tiến hay lùi, chỉ có một cơ hội duy nhất. Sau khi rời đi, cánh cửa thanh đồng sẽ từ chối Cố Bạch Thủy, biến mất không dấu vết. Khi đó hắn sẽ nhận ra một sự thật. Ngoài cửa chính là sự vĩnh biệt, cánh cửa thanh đồng xây dựng trong đầu tiên thi, ngươi và hắn đều không thể quay lại. Sau khi tiên thi chết, cánh cửa đó cũng sẽ sụp đổ. Hai thế giới, nơi duy nhất giao nhau, sẽ bị xóa sạch. Đó là kế hoạch của lão nhân. Một khi đã ra khỏi cửa thì không còn đường quay lại. Những gì đã hứa sẽ được giữ trong cửa. Tô Tân Niên có thể chết bên ngoài. Cái gì gọi là bi kịch? Mấy nghìn năm sau gặp lại, nhưng rồi từ nay về sau sẽ là chia lìa. Nhị sư huynh ngươi à, hắn đã nhận lại tất cả những gì đã mất, nhưng rất ngắn ngủi, hiện tại lại một lần nữa mất hết, hắn cũng không tìm ra nữa. Tô Tân Niên giống như một người lạc đường, không thể tìm được con đường trở về, cũng không thể tìm ra người đã mất tích. Trong cửa nữ sinh, có lẽ còn đợi, nhưng có ý nghĩa gì nữa? Ngoài cửa nam sinh, có lẽ cũng đã chết. Vô Diện Thi xoay người, trên mặt đột nhiên hiện ra rõ ràng những ngũ quan, là một thiếu niên thanh tú, gương mặt vô tội, nhưng lúc này nhìn lại có chút đáng ghét. Hắn nhìn Cố Bạch Thủy, cười cợt một cách rõ ràng. Đây cũng là vì ngươi. Nếu không có ngươi, nếu ngươi không làm gì, mọi thứ sẽ có kết cục viên mãn. Nhưng bây giờ, tất cả đều hỏng. Nó nâng một ngón tay lên, hướng về phía lão giả trên thần tọa, ngẩng đầu nhìn. Ngọc Thanh Điện chấn động, bùn đất ập tới mạnh mẽ, bao phủ hoàn toàn, không màng đến Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy chìm vào trong bùn đất, xuống dưới luân hồi. Hắn vẫn rất tỉnh táo, nhưng những vị trí cơ thể bị bùn đất ẩm ướt đè ép, chỉ còn lại cảm giác bóng tối vô tận. Bùn đất như đang mở ra một cánh cổng đến thế giới khác, cứ thế rơi xuống mà không thể quay lại. Vấn đề là Cố Bạch Thủy lười phản kháng. Những tháng ngày tích tụ mệt mỏi như sóng biển bùn nhão bao phủ lấy hắn. Hắn quá mệt mỏi, mệt mỏi đến mức không thể mở mắt, cũng không muốn suy nghĩ thêm nữa. Quá mệt mỏi, vậy cứ thế đi, ngủ một giấc, tỉnh lại rồi tính sau. Ngủ một vài ngàn năm, có lẽ không cần tỉnh dậy cũng tốt. Không biết đã qua bao lâu, một bàn tay từ dưới nước biển vươn lên, tìm được một thi thể đã chìm. Người sở hữu bàn tay ngẩn người, nhíu mày nghi hoặc. Sư đệ, chết rồi, không đúng sao? Muốn thử giúp hắn một tay không?